Tiến hóa chi nhãn 98 chương 962 tiểu đội liên lạc này trường lễ ra mắt cuối cùng kết thúc. Bạch Hiểu Văn sau đó thông qua ca me lốt nữ vương ma pháp thông tin bùa chú làm môi giới. Cùng cách xa ở Anusa hải vực tác chiến kiều nhị. Cecilia cùng Hàn Húc ba vị đồng bạn. Bắt được liên lạc. Vì thế, hắn còn đặc biệt thỉnh cầu một gian không người quấy rầy yên tĩnh nhà gỗ. Ma pháp thông tin chú phủ trên quang mang chớp thước. Mấy giây qua đi. Kiều nhị hình ảnh ngưng tụ thành hình. Phía sau còn có hai cái có chút bóng người mơ hồ. Đó là Cecilia cùng Hàn Húc. Đội trưởng. Hơn y cơ Kiều tỷ, ngươi tình huống bên kia thế nào? Kiều nhị mỉm cười nói, không là rất tốt. Chuyện ra sao ăn? Kỳ thực cũng không thể nói kém rồi. Kiều nhị mỉm cười trên mặt khuyết tán ra. Mới vừa đến Anusa hải vực chiến trường. Ba người chúng ta chỉ có thể tùy tùng linh giới nhân vật thuyền hành động. Thu hoạch rất ít. Chỉ có thể bắt được một ít danh vọng cùng điểm công lao mà thôi. Bất quá trước hai ngày. Tự do của chúng ta quân đoàn đến phía sau. Tình huống liền cải thiện rất nhiều. Cho tới bây giờ đã độc lập đánh chết ba cái xà nhân thủ lĩnh. Kiều nhị nói độc lập đánh giết. Là chỉ linh giới nhân vật không có tham dự công kích dưới tình huống. Từ Bạch Hoàng chiến đội ba người tiểu tổ hoàn thành đánh giết. Đây không phải là tốt vô cùng sao? Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Cùng đội trưởng dẫn đội thời kỳ lợi nhuận là không cách nào sánh được. Kiều nhị mặt mày trong đó có một tia vẻ mặt u oán. Lập tức hóa thành mỉm cười. Chuyện như vậy sự tình đều cần chính mình quyết định cảm giác. Ta đều có chút xa lạ. Bạch Hiểu Văn cười xấu hổ nói Kiều tỷ nói tới quá nghiêm trọng. Ở gia nhập Bạch Hoàng tiểu đội trước, Kiều nhị vẫn xem như là độc lập thăm dò linh giới. Kiều gia phái ra tinh anh người thức tỉnh. Chỉ phụ trách bảo vệ Kiều nhị gần người an toàn. Bình thường là sẽ không thay nàng bày mưu tính kế. Kiều nhị bản thân thông minh liền không thấp. Linh giới độc lập thăm dò mấy năm rèn luyện. Sớm chính là một mình chống đỡ một mặt tướng tài. Vì lẽ đó Kiều nhị mang theo Cecilia cùng Hàn Húc hai cách phân công hành động. Bạch Hiểu Văn là yên tâm nhất. Nói đến. Đội trưởng đại nhân. Ngươi lần này liên lạc. Có phải là muốn cùng chúng ta hội hợp lại có đại động tác gì sao? Kiều nhị nói. Ở phía sau Cecilia lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Liền ngay cả Hàn Húc cũng xe gần một chút. Ây! Cái này hả, nguyên kế hoạch là ta hết bận thú nhân bên này sự tình tiểu đội liền tập hợp. Bất quá bây giờ các ngươi nên cũng biết. Tình huống có biến mà. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Ta dự định cùng Thục Nghi cùng đi làm mới xuất hiện người thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Mà ải nhân vương quốc bên kia. Gần mấy ngày cũng sẽ có không cho phép bỏ qua trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ. Cho nên Kiều nhị tựa như cười mà không phải cười. A. Ăn. Vì lẽ đó Kiều tỷ còn phải cực khổ nữa mấy ngày. Ba người các ngươi từ Anusa sau khi rút lui. Lập tức đi ải nhân vương quốc. Bạch Hiểu Văn nói. Đi o, ngươi bên kia nhiệm vụ chính tuyến chúng ta không thể đồng thời làm sao? Cecilia thanh âm vang lên. Không phải là không thể. Chỉ là tính giới bị vấn đề. Bạch Hiểu Văn nói. Đầu tiên nhiệm vụ này độ khó không cao. Chỉ có bơ. Chúng ta 5 người tiểu đội tập hợp đi làm. Có chút đại tài tiểu dụng. Huống chi các ngươi muốn đuổi đến nơi này của ta hội hợp bản thân liền muốn lãng phí chí ít một ngày. Thứ yếu. Các ngươi trước tiên chạy tới ải nhân vương quốc cái kia bên trong. Làm quen một chút tình huống cũng thu gom chiến trường tình báo tư liệu. Đặc biệt là có quan hệ thượng cổ phù văn thiết giáp tình báo. Cũng là công việc rất trọng yếu. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói, ta không rõ ràng ta cùng Thục Nghi cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành thứ ba đầu mối chính. Nếu như ta bên này trước tiên kết thúc, sẽ lập tức đi ải nhân vương quốc. Đến khi đó các ngươi bắt được tình báo tư liệu liền rất trọng yếu. Có thể cung cấp cho ta một cái tốt phương hướng thiết nhập. Được rồi. Kiều nhị mỉm cười trên mặt có loại xanh mánh mùi vị, vậy cứ làm như thế đi. Đội trưởng cùng Thục Nghi một đường cẩn thận. Còn có, lùi lại hội họp lời, hòm báo liền riêng phần mình mở đi. Ừ, tốt đẹp. Các ngươi cũng cẩn thận. Chính sự quan trọng nha, thế giới hai người có thể chậm rãi quá. Bạch Hiểu Văn. A Mu Sa hải vực, một chiếc u linh cử hạm trên. Bỏ xuống ma pháp thông tin kiểu nhị, trên mặt nụ cười danh mãnh vẫn không có tiêu tan. Cecilia, ngươi có cảm giác hay không không thoải mái? Kiều nhị mở miệng. Không có à. Cecilia lắc lắc đầu. Lời nói thật lòng, lời nói thật lòng. Cecilia mí mắt rủ xuống, âm thanh thoáng thấp mấy phần, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Được rồi, ngươi cũng đừng quá để ý. Đội trưởng hắn nói không sai, hiện tại hội hợp chỉ có thể mang đến phụ lợi nhuận. Kiều nhị trấn an Cecilia một câu. Tách ra những ngày gần đây, đội trưởng không chỉ có hoàn thành điều thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, còn thuận lợi đem hắn cùng thuộc nghi thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ đều hoàn thành. Trọng yếu hơn chính là, hắn mở ra thứ ba đầu mối chính nhiệm vụ chính tuyến là càng về sau mặt càng khó mở ra. Khoảng thời gian này hắn tốn hao tâm huyết có thể tưởng tượng được. Ta minh bạch. Chúng ta cũng nhất định cần cố gắng mới có thể không lãng phí thời gian quý giá này. Kỳ thực Cecilia cũng là một cái có thể một mình chống đỡ một mặt tướng tài. Chỉ là tài năng của nàng càng nhiều hơn ở chỗ lính binh đánh trận cùng sửa chỉ trên đất phong. Không giống Kiều Nhị càng an hiểu người thức tỉnh hành động chuẩn bị. Nhưng Kiều Nhị đem các loại người thức tỉnh tin tức hoàn chỉnh nói cho nàng biết thời gian. Nàng tất nhiên là có thể cấp tốc lính hội Kiều Nhị nói chuyện dùng ý. Được rồi. Trước tiên đem này tích tụ ba cái hoàng kim hòm báo mở. Nhìn xem có thể hay không tuôn ra vật gì tốt. Lâm thời tăng cường một sóng sức chiến đấu. Kiều Nhị chậm rãi xoay người. Lồi hiện ra bào phục cũng không giấu được cảm động đường cong. Đón lấy thì đi ải nhân vương quốc. Căn cứ đội trưởng từng nói, đây chính là một gia không cho phép bỏ qua màn kịch quan trọng đây. Kiều tỷ tỷ là không là tức giận? Nhị Lý Thục Nghi nâng quai hàm hỏi. Tức giận ngược lại không đến nỗi. Kiều Nhị cách nhìn đại cuộc tốt vô cùng. Mặc dù từ nàng mình lựa chọn, cũng không sẽ kiên trì hồi hợp. Hiện nay mà nói phân công hành động vẫn là cách làm tốt nhất. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đem hòm báo mở ra, chúng ta chuẩn bị một chút nên lên đường. Bạch Hiểu Văn vuốt vuốt Lý Thục Nghi tóc thắt bím đuôi ngựa. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai cái hoàng kim hòm báo bày ở trước mặt hai người. Bạch Hiểu Văn đầu tiên mở ra là Phen Di hòm báo. Tỏa lang chi mấu trước phối ngấu Phen Di. Làm Kim Gas nguyên soái vật cưới. Trước cùng nộ trào tranh đấu bị giết ngược lại. Xem như là Bạch Hiểu Văn độc lập đánh giết. Linh giới quy tắc cho ra bơ cấp chấm điểm, còn Lý Thục Nghi lấy được ảnh nhận kiếm thánh hòm báu. Chấm điểm nhưng là A cấp. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mỗi bên rút ra một lần. Lý Thục Nghi rút được một quyển giày da sói, gọi là Phen Di da lông. Nhìn tên gọi, lại là rèn đúc vật liệu, cần tìm thợ rèn tiến hành tiêu chế. Bạch Hiểu Văn vận khí càng tốt hơn một chút. Giúp chúng một kiện hoàng kim trang bị. Vẫn là vũ khí vận may của ngươi làm sao như thế tốt. Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Khà khà khà. Bạch Hiểu Văn cười nói, hắc triều vị diện có thể là của ta sân nhà. Tiến hóa chi nhãn 98 chương 963 ảnh nhận chúa tể chiến kỳ Phen Di tuôn ra là một bộ cốt trảo hình dáng huyền sáo loại vũ khí. Khủng lang xé sách người nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Thủ bộ trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 25. Cơ sở nhanh nhẹn 25 thuộc tính. Phụ gia lực công kích 8-16 phụ gia kỹ năng. Nước chế đà kích. Bị động. Cận chiến công kích có 15% tỷ lệ xúc phát một lần quá mức công kích. Chủ động kích hoạt nước chế đà kích. Đem xé sách mục tiêu. Đối với hắn tạo thành 1-3 tầng lưu máu thương tổn từ mục tiêu thể chất quyết định. Cũng hạ thấp mục tiêu 20% tổng giáp bảo vệ giá trị. Thời gian côn đô 12 giờ. Bền độ 40 xuyệt chéo 45 thuyết minh khủng lang u linh ở đây song trên lời trảo quấn quanh không đi. Này trang bị rất tốt. Chủ động cùng bị động nhất thể kỹ năng rất hiếm thấy. Xuất hiện ở vũ khí trên liền càng hiếm thấy. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Chỉ bất quá bị động xúc phát tỷ lệ có chênh lệch chút ít thấp. Chủ động hiệu quả cũng không phải rất mạnh. Làm quyền sáo vũ khí, cần chiếm dụng hai cái tay đồng thời nắm giữ, cũng coi như là bất lợi chỗ. Tổng hợp nói, bộ này cốt trảo có thể sử dụng, nhưng còn không đến được tốt nghiệp trang bị trình độ. Lý Thục Nghi gật đầu nói, này phổ ra lực công kích có chút thấp. Bạch Hiểu Văn nói, này nguyên bản cũng bình thường. Quyền sáo vũ khí so với song nắm truy thủ tốc độ đánh ngăn hồ sơ vị còn nhanh hơn, tương ứng lực công kích sẽ lệch yếu. Vũ khí tốc độ đánh ngăn hồ sơ vị kỳ thực không có nghiêm khắc số liệu hóa tiêu chuẩn, bởi vì sẽ phải chịu thuộc tính cùng cận chiến sở trường, cùng với mục tiêu kẻ địch mạnh yếu trình độ ảnh hưởng. Này cùng kỹ năng khống chế hiệu quả mềm khống, cứng rắn khống cùng siêu cấp cứng rắn khống giống như, đều là người thức tỉnh nhóm chính mình tổng kết ra được. Qua loa có thể chia làm tam đại ngăn hồ sơ vị để nhất cấp bậc, song nắm truy thủ. Cụ thể đến dao găm ngắn cùng dài truy thủ là có nhỏ bé phân biệt, chủ yếu nhìn vũ khí tạo hình, bất quá khác biệt không lớn. Thứ hai ngăn hồ sơ, một tay vũ khí. Thông thường một tay kiếm nhanh hơn một tay phủ, một tay phủ nhanh hơn một tay chùy. Mà cụ thể đến tế kiếm, đoàn kiếm, trường kiếm các loại, bên trong lại có nhỏ bé phân biệt. Thứ ba ngăn hồ sơ, hai tay vũ khí, tương tự là kiếm, phủ, chùy có bé nhỏ khác biệt. Mà so với hai tay chùy càng chậm hơn thì còn lại là cán dài vũ khí, tỉ như chảm mã đao, trường mâu, trường thương các loại. Cho tới huyền sáo vũ khí, thuộc về đặc thù song nắm loại hình, rõ ràng là chiếm dụng hai cái tay vị trí đưa, nhưng cũng chỉ là một trang bị tồn tại đặc thù sáo trang phản lệ. Luận tốc độ đánh, quyền sáo so với song nắm truy thủ muốn mau hơn một chút. Kể trên ba ngăn hồ sơ chỉ giới hạn ở vũ khí cận chiến, cho tới vũ khí tầm xa tự có đơn độc so sánh. Thông thường tới nói, một tay súng ốm nhanh hơn nỏ một tay phía sau, nhưng là hai tay nỏ, trường cung các loại. Ngoài ra còn có một cái quy luật, như nhau phẩm chất hạ, vũ khí tốc độ đánh càng nhanh, phụ gia lực công kích càng thấp. Đội ngũ không có ai cần bộ này cốt trảo, nhặt chói chặt lại không bao nhiêu giao dịch giá trị, liền cho ghi tép tốt rồi. Bạch Hiểu Văn gọi ra ghi tép, đem bộ này cốt trảo ném cho hắn. Item hoàng kim ném cho sinh vật triệu hồi, nếu là bị cái khác người thức tỉnh biết rồi, nhất định sẽ kêu to lãng phí. Đương nhiên bọn họ đầu tiên sẽ kêu to này sinh vật triệu hồi phạm quy, lại có thể đeo trang bị. Bất quá đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, không hề lãng phí cảm giác, dù sao có đồ phu ba cái chụp vào trước. Lão đại, đồ chơi này mất linh a. Đeo lên cốt trào, kỳ tét dơ dơ phía sau, một mặt ủa rũ, chút nào không phát huy ra uy lực, còn không bằng ta tay không. Không trào thời gian thuận tiện đây. Há, ta suýt chút nữa quên mất, sinh vật triệu hồi trang bị thuộc tính yêu cầu là muốn xem ta cơ sở thuộc tính. Bạch Hiểu Văn liếc một cái, ta cơ sở nhanh nhẹn còn kém 2 điểm. Có trăm năm nhân sâm ạ. Lý Thục Nghi nhấc tay nhắc nhở nói. Từ kiếm ca vị diện lấy được 3 phần đặc chế trăm năm nhân sâm. Có thể tăng cường người sử dụng 4 điểm tự do thuộc tính. Thuộc tính này là nhìn làm trụ cột thuộc tính. Bạch Hiểu Văn ở đổi lấy phía sau, vẫn không có dùng qua. Này 3 chi nhân sâm, nguyên bản chính là dùng cho tình huống đặc biệt, tỉ như đánh tới tốt trang bị, cơ sở thuộc tính nhưng theo không kịp thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhưng là lắc lắc đầu, không cần, ta có thể tăng lên đẳng cấp. Hiện tại giai đoạn thứ 3 đầu mối chính đã xuất phát, thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ 3 cũng hoàn thành 2/3. Tiếp tục thẻ đẳng cấp không bao nhiêu ý nghĩa. Bạch Hiểu Văn đem đẳng cấp tăng lên đến level 8. Lần thứ 2 thu được 2 điểm sức mạnh, 2 điểm nhanh nhẹn cùng 2 điểm thể chất. Tinh thần nhưng là tăng lên 5 điểm. Đã như thế, trụ cột của hắn nhanh nhẹn thì đạt đến 25 điểm thỏa mãn cốt trào nhu cầu. Theo Bạch Hiểu Văn thăng cấp, ghi tết hai tay cốt trào lói lên một đảo hơi yếu lượng sắc, đã hoàn thành linh năng cộng hưởng. Ha, ta có thể cảm giác được không giống nhau. Khi tép quay về bên cạnh vách tường vung ra một chảo, thông suốt nha xẹp xẹp, 5 đạo dấu vết thật sâu xuất hiện, vụn gỗ bắn bay. Này trang bị có thể tăng lên ngươi thường quy phát ra năng lực. Vì lẽ đó cần ngươi thua ra dưới tình huống hay dùng nó còn cho ngươi thanh truy thủ kia. Sa hạt chi đâm cần trì trệ địch nhân thời điểm lại dùng, đừng làm lăn lộn. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở một câu. Khủng lang phen di hòm báo lấy ra có một kết thúc. Kỳ thực chỉ có bơ cấp chấm điểm. Là bởi vì Fenji mặc dù là độc lập level 10 thủ lĩnh, nhưng thực lực tương đối giống như. Cái này cũng là linh giới quy tắc đối với Kingas chiến lực cá nhân làm ra cân bằng. Kingas bản thân liền là level 10 hy hữu thủ lĩnh. Nếu như tỏa lang lại có thêm cường lực kỹ năng, nếu thực lực cường hãn, liền so với cái khác level 10 hy hữu thủ lĩnh, như là Nanti, cơ sở win hàng ngũ mạnh hơn nhiều lắm. Sau đó là ảnh nhận kiếm thánh hòm báu, lần này Lý Thục Nghi trước tiên lựa chọn lấy ra. Ngươi thu được thẻ trang bị cường hóa thẻ 5 sao. 5 sao cường hóa thẻ. Mang ý nghĩa một cách có thể 7 trang bị. Thậm chí có thể cân nhắc 8 thậm chí đẳng cấp cao hơn. Bạch Hiểu Văn thứ hai rút ra được nhắc nhở, ngươi thu được trang bị ảnh nhận chúa tể chiến kỳ. Nhưng theo sát nhắc nhở phía sau, lật bài xuất hiện nhưng là hào quang màu vàng sậm chuyện này. Bạch Hiểu Văn lại xác nhận một lần nhắc nhở tin tức, hắn đánh vào đúng là trang bị. Ám kim trang bị Lý Thục Nghi khóe miệng giật một cái. Hình như là. Bạch Hiểu Văn nhìn dần dần ngưng thực ám kim ánh sáng, ta cuối cùng toán u vô một hồi. Người này nào chỉ là u vô Lý Thục Nghi gọi nói. Thủ lĩnh bạo nổ ám kim trước đây nghe lão yêu thúc thúc đã nói. Quái bình thường có nhỏ xác suất rơi lam trăng. Quái vật tinh anh có nhỏ xác suất rơi hoàng kim giả bộ. Nhưng này là thủ lĩnh quái tuôn ra ám kim trang bị à, ông trời ơi cách nào. Nàng đều có chút lời nói không mạch lạc. Nếu như là hao hết khổ cực giết một con lãnh chúa. Dù cho tuôn ra hay. Ba món ám kim trang bị. Lý Thục Nghi cũng không sẽ kích động như thế. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không vội. Xem trước một chút này trang bị thuộc tính cùng trang bị yêu cầu. Nhìn xem có thể hay không cần dùng đến. Ảnh nhận chúa tể chiến kỳ nhặt sau chói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị vị trí. Phần lưng trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Sức mạnh 4. Nhanh nhẹn 4. Thể chất 4 phụ gia kỹ năng 1. Vinh quang cuộc chiến. Bị động. Xung quanh 300 mét bên trong không có quân đội bạn thời gian. Nên trang bị vì ngươi gia tăng thuộc tính giá trị tăng gấp đôi. Bằng không giảm phân nửa. Phụ gia kỹ năng 2. Tổ tiên nỗ lực. Bị động. Mặt hướng kẻ địch chạy trốn thời gian tốc độ di động tăng cường 30%. Hữu hiệu cử ly 300 mét phía trước 180 hình quạt phạm vi. Bền độ. 49 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Kiếm thánh sau lưng chiến kỳ. Đại diện cho ảnh nhận thị tộc chí cao vô thượng vinh dự. Ở phủ gia kỹ năng 1. Vinh quang trận chiến phía sau. Còn có một hàng chữ nhỏ trần thuật. Chú ý. Nơi này quân đội bạn chỉ đồng nhất tiểu đội người thức tỉnh thành viên. Hoặc đồng nhất trận doanh linh giới sinh vật. Này trang bị có chút ý tứ A. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái đầy hứng thú nói. Tiến hóa chi nhãn 98 chương 964 cản đường xài lang nhân người đưa tin đối với độc hành hiệp tới nói. Hẳn là thần trang đi. Bỏ thêm nhiều như vậy thuộc tính. Lý Thục Nghi tính toán một chút, 300 mét, gần như chính là vinh diệu chi hoàn to lớn nhất bán kính phạm vi. Nếu như thỏa mãn điều kiện, sẽ tăng cường 24 giờ thuộc tính, chỉ bất quá điều kiện này tựa hồ có chút hà khắc. Ăn, mặc dù không vừa lòng điều kiện cũng chỉ là giảm phân nửa. Tổng cộng tăng cường 6 điểm thuộc tính, so với giống như ý tem hoàng kim áo choàng cũng chắc chắn mạnh hơn. Huống chi này áo choàng phụ ra chính là hai cái kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy rằng không phải cái kia loại có thể để người thức tỉnh thoát thai hoán cốt ám kim trang bị. Nhưng cũng là thực dụng cấp trang bị. Lý Thục Nghi suy nghĩ nói. Không. Bạch Hiểu Văn lắc đầu Thục Nghi, ngươi bỏ quên một chút. Ngươi lại nhìn một chút, item này nhu cầu. Trang bị nhu cầu. Không, Lý Thục Nghi một mực đầu, ăn, không có cơ sở thuộc tính yêu cầu ám kim trang bị, xác thực càng tỉnh tâm rất nhiều. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, này không chỉ có riêng là bớt lo đơn giản như vậy. Lẽ nào rất trọng yếu? Lý Thục Nghi trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ngẫm lại xem, ở ngươi là chuẩn người thức tỉnh thời điểm, lần thứ nhất tiến hành thức tỉnh thử thách, nếu như có một món đồ như vậy áo choàng, thì như thế nào chuẩn người thức tỉnh thời điểm? Lý Thục Nghi vẻ mặt khẽ biến. Ngay lúc đó thuộc tính chỉ có 20 điểm. Nếu như trang bị cách này áo khoác ngoài lời, tối cao có thể tăng cường 24 giờ thuộc tính. Chẳng khác gì là lấy gấp 2-3 lần thực lực chấp hành thức tỉnh thử thách, thông qua khảo nghiệm tỷ lệ gia tăng thật lớn. Đúng đấy. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Này trang bị không thêm tinh thần, chỉ tăng lực, mẫn cùng thể chất. 24 giờ thuộc tính đối với thử thách bên trong chuẩn người thức tỉnh tới nói, đều là không chút nào lãng phí quý giá thuộc tính. Khác một cái kỹ năng tổ tiên nỗ lực càng là thêm gấm thêm hoa. Dưới cái nhìn của ta, cái này ám kim trang bị là có thể cùng ảnh hưởng chuyển chức linh năng bảo vật phối hợp sử dụng, rất lớn trình độ tăng lên nhiệm vụ độ hoàn thành, làm ra một cái nắm giữ chuyên môn trang bị cường lực anh hùng nghề nghiệp ảnh hưởng chuyển chức linh năng bảo vật. Liền giống với Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch, Kiều Nhị Sáo Trúc, Âu Dương Hằng Thủy Triều Chi Thạch. Nếu như hoàn thành liên quan bảo vật thức tỉnh nhiệm vụ, lại có tương đương cao hoàn thành đánh giá lời, đối ứng linh năng bảo vật liền sẽ chuyển hóa thành anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Có chuyên môn trang bị anh hùng nghề nghiệp, so với cái kia không có chuyên môn trang bị anh hùng nghề nghiệp, không thể nghi ngờ mạnh hơn một đoạn. Đương nhiên cũng không phải nói không có chuyển chức bảo vật cũng chỉ có thể trở thành lô sơ. Lần thứ nhất tiến nhập linh giới chuẩn người thức tỉnh, đều sẽ xúc phát sơ cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ lựa chọn. Chỉ cần có thể xong thành tựu sẽ thành là anh hùng nghề nghiệp. Độ hoàn thành siêu cao, cũng là có tỷ lệ nhận được chuyên môn trang bị. Chỉ là so với cái kia chút cầm chuyển chức bảo vật tiến nhập linh giới chuẩn người thức tỉnh mà nói, bắt được chuyên môn trang bị tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều mà thôi. Nếu như lần thứ nhất chuyển chức thất bại, lần thứ hai tiến nhập linh giới thời gian xúc phát chuyển chức nhiệm vụ tuyển hạng, tối cao cũng chỉ có A ngăn hồ sơ khó khăn, đương nhiên là tăng lên trên diện rộng thực tế độ khó sau A ngăn hồ sơ. Nghe Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, Lý Thục Nghi chợt tỉnh ngộ, tiểu quân nàng nhanh thức tỉnh rồi đây. Này áo choàng cho lời của nàng vừa vặn. Bạch Hiểu Văn chính là ý này. Dưới cái nhìn của hắn, này áo choàng cho đội ngũ bên trong bất luận một ai dùng, đều không phát huy ra ám kim trang bị chân chính hung hăng hiệu quả. 5 người đều là đoàn đội hành động, số ít tình huống chia, cũng là 2 người, 3 người một tổ, rất ít xuất hiện một người độc hành. Vì lẽ đó phụ gia thuộc tính là muốn giảm phân nửa, chỉ có 6 điểm. So với giống như chế tạo hoàng kim áo choàng sẽ phụ ra 5 điểm tả hữu thuộc tính, tăng lên cố nhiên có một chút điểm, nhưng 4 bỏ 5 lên hẹn bằng không có. Ở đây lại giải thích một chút, chuẩn người thức tỉnh cơ sở thuộc tính tuy rằng khóa chặt, nhưng ở linh giới chấp hành thức tỉnh trong khi làm nhiệm vụ, thân thể tạm thời số liệu hóa, là có thể mặc trang bị cũng phát huy hiệu quả. Cái này áo choàng là Lý Thục Nghi một mình đánh giết ảnh nhận kiếm thánh đoạt được. Chỉ cần Lý Thục Nghi đồng ý đưa cho tiểu quân, tin tưởng Kiều Nhị chờ 3 người cũng sẽ không có ý kiến gì. Chủ yếu là vật này xác thực đối với đội ngũ không cái gì lớn tăng lên, mà dành cho tiểu quân, lại lớn xác suất có thể tạo nên một cái cường lực anh hùng nghề nghiệp. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại rút lấy một lần, bất quá lần này liền không có phía trước vận khí tốt, chỉ đạt được một cái đặc thù đạo cụ, đồng thau bầu rượu. Đồng thau bầu rượu dùng để uống ấm bên trong rượu mạnh, lập tức giải trừ tự thân khống chế hiệu quả, giống như là đồ ăn cũng sẽ chiếm dùng sử dụng số lần. Phụ gia ưu tiên cấp là 3, thời gian côn đô 6 giờ. Thứ này ý nghĩa khoảng chừng ở tiết kiệm một ít giải khai khống loại đồ ăn, xem như là quản lý tài sản loại đạo cụ. Nếu như không cùng đồ ăn sử dụng số lần xung đột, giá trị tất nhiên sẽ tăng vọt, hết sức đáng tiếc. Mở xong hòm báo phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở Hồng Thạch Thành ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức một hồi. đem tỏa lang chi mẫu thu vào minh bài. Sau đó sẽ lên đường đi tới Hồng Thạch Thành vùng ngoại ô mới xây dựng truyền tống trận. Sau đó hai người muốn đi tới Camelot Vương Thành, lấy nói hướng về Bắc tiến vào trắng xám đầm lầy. Tỏa lang kéo xe đi tới điểm truyền tống trên đường hết sức sóc này. Bỗng nhiên, xe ngừng lại. Này, người nào không muốn chặn đường phu xe là một tên thú nhân, giọng thô câm. Chiếc này tỏa lang chi xe. Chỉ có nửa đoạn dưới thùng xe. Cũng không là hoa hạ cổ đại cái kia loại toàn bộ phong bế xe ngựa. Có thể lý giải là hiện đại tạp xa toa sau. Bạch Hiểu Văn ngồi trên xe cũng nhìn thấy phía trước ngăn cản đường đi một bóng người, chính lảo đảo hướng về đi tới bên này. Chờ cái kia người đến gần, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thấy rõ hắn hình dáng tướng mạo, không khỏi hơi giật mình. Này không phải là loài người, cũng không phải thú nhân, mà là cái vóc người thấp bé gầy yếu xài lang nhân mọc ra chó giống như đầu. Còng lưng lưng. Từ linh năng khí tức phán đoán, hẳn là xài lang nhân bên trong nhỏ yếu cá thể. Liền phổ thông mô bản cũng không bằng. Đánh xe thú nhân phu xe nhưng là đường hoàng gia dáng tinh anh cá thể. Hắn cảnh giác nhảy xuống tỏa lang sau lưng, rút ra vũ khí. Ngươi là ai, muốn làm gì gào? Ô ô ô. Xài lang nhân bỗng nhiên quỳ đất, hai tay dâng một con màu đen hộp gỗ, nâng qua đỉnh đầu. Thành thật mà nói, xài lang nhân làm loại động tác này còn thật không quá dễ dàng. Có ý gì thú nhân phu xe không là rất rõ ràng. Bạch Hiểu Văn lại hiểu, lấy tới đi, hẳn là cho ta. Được, thú nhân phu xe giọng ồm ồm nói. Rất nhanh, màu đen hộp gỗ đưa tới Bạch Hiểu Văn trong tay. Mà cái kia chỉ xài lang nhân. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn ra hiểu hạ, bị thú nhân phu xe cản lại. Bạch Hiểu Văn ở lực lượng tinh thần nhận biết qua đi. Mở ra màu đen hộp gỗ. Bên trong yên tĩnh nằm một viên lớn chừng bàn tay vậy. Trên lân phiến còn có chữ viết. Bạch Hiểu Văn xem qua đi, khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Làm sao vậy? Lý Thục Nghi thấp giọng hỏi nói. Không cái gì có dinh dưỡng nội dung. Bạch Hiểu Văn đem vảy đưa cho Lý Thục Nghi, ngươi chính mình xem đi. Lý Thục Nghi nhẹ giọng đọc được, tôn kính tiên tri, chúc mừng ngươi không bắt được một cái mục tiêu trọng yếu. Con đường phía trước nguy hiểm. Mời giữ gìn kỹ này mảnh lân. Ở lúc cần thiết bày ra cho người thích hợp quan sát. Sẽ để ngài lữ đồ thuận lợi. Ký tên. Gơ tiến hóa chi nhãn 98 chương 965 giống như đã từng quen biết trắng xám đầm lầy đây là ý gì? Một phong nửa ẩn danh tin. Lý Thục Nghi suy nghĩ một hồi, thật giống đối với chúng ta không có ác ý gì đi. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, phất tay để tên kia gầy yếu xài lang nhân ly khai. Này chỉ xài lang nhân không chỉ có thực lực nhỏ yếu, hơn nữa trí tuệ hạ thấp, cơ bản không có cách nào giao lưu. Xuất phát từ đối với truyền tin người tôn trọng, Bạch Hiểu Văn cũng không tốt đối với này chỉ xài lang nhân người đưa tin sử dụng hoặc tâm chú phù lật xem ký ức. Hiểu Văn, ngươi nói sẽ là ai chứ? Lý Thục Nghi hỏi. Không rõ ràng. Bất quá cái này người nhất định không đơn giản, Bạch Hiểu Văn nói. Đối phương tựa hồ đã biết rồi mục tiêu của ta địa điểm. Có thể biết điểm này người cũng chỉ có Camelot cùng thú nhân cao tầng. Nhưng nếu như là này hai nước cao tầng, lại không cần thiết dùng này loại dấu đầu lòi đuôi phương thức cùng ta câu thông. Có phải hay không là chúng ta cũng không quen biết tổ chức thần bí? Lý Thục Nghi hỏi. Độ khả thi rất lớn. Thu hồi vậy, Bạch Hiểu Văn thở một hơi, không cần lo nhiều như vậy. Nhiệm vụ lần này độ khó chỉ có bơ. Từ độ khó phán đoán, cái này tổ chức thần bí nên đối với chúng ta không có quá to lớn áp ý. Bằng không độ khó chí ít cũng được A trở lên. Đương nhiên ta cũng sẽ không chỉ từ độ khó suy tính, đến rồi địa phương phía sau, hành sự cẩn thận đi. Con đường sau đó trình cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hai người cưới truyền tống trận đến Camelot Vương quốc. Uyển chuyển cự tuyệt Camelot mời tiệc. Trực tiếp xuất phát hướng Bắc. Chạy tới trắng xám đầm lầy. Trắng xám đầm lầy tràn ngập một loại trắng hếu sương mù. Này loại xương mù lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ ở không ngừng hấp thu thân thể con người nhiệt lượng. Ở trong đầm lầy cất bước, hao tổn thể năng vẫn vô pháp được bổ sung. Trắng xám đầm lầy, danh tự này tựa hồ có chút quen tai. Lý Thục Nghi nói, ăn tử linh hồ bảo địa không gian, khu vực trung tâm gọi là trắng xám đầm lầy, nhưng thật ra là một cái ý tứ. Bạch Hiểu Văn nói, hai địa phương này sẽ hay không có liên quan gì, ta nhớ được đều có này loại dược gì sương mù. Tựa hồ gọi là âm khí đi. U, V, G, W, W, M. Hẳn là cùng một nơi. Bạch Hiểu Văn nói, chỉ bất quá, tử linh hồ bảo địa không gian, hẳn là một lần trước thậm chí sớm hơn hắc triều vì diện đại nhất thống thời gian, sụp đổ mảnh vỡ hóa không gian. Trong đó vừa vặn bao gồm trắng xám đầm lầy. Chúng ta bây giờ thấy được trắng xám đầm lầy trên thực tế là một lần nữa diễn biến phía sau địa phương. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn ở bước vào trắng xám đầm lầy phía sau. Trên người đồng thời nhiều hơn một loại âm khí lượn quanh mặt trái trạng thái. Này một trạng thái, hai người kỳ thực rất quen thuộc. Ta nhớ được, bảo địa không gian bên trong trắng xám đầm lầy còn có một tòa dấu xà nhân bộ lạc đây. Hiện tại không biết có còn hay không. Lý Thục Nghi nói, ta đây thì không rõ lắm. Bạch Hiểu Văn kỳ thực trong lòng cũng còn có nhất định nghi hoặc. Hắn hồi tưởng lại, ban đầu ở trắng xám đầm lầy gặp phải xà nhân bộ lạc nữ thủ lĩnh Eli, tựa hồ chính là Amota gia thầy tế. Nhưng nàng hình dáng tướng mạo cùng phổ thông xà nhân khác biệt rất lớn. Đặc biệt nhất chính là có rất nhiều cái cánh tay. Ngược lại cùng xà mấu cái kia một chi nhiều cánh tay xà nhân rất giống. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phán đoán, tử linh hồ bảo địa không gian hẳn là hắc triều vì diện vực sâu xà nhân trận doanh hoàn thành đại nhất thống phía sau sụp đổ ra vì diện mảnh vỡ, chính bởi vì xà nhân thắng cho nên mới phải xuất hiện ở đại lục vùng đất trung ương. Nhưng là cung phụng ở xà nhân tế đàn nơi đó Amota ra chi nhãn, lại nên giải thích thế nào xà nhân đại nhất thống. Amota ra nên thân thể hoàn hảo, không sẽ đem mình con ngươi khu hạ xuống cho tín đồ tế bái chứ. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, thu hồi những này tâm tư, sự chú ý một lần nữa tập trung ở xung quanh. Thật mỏng sương mù tuy rằng có thể che đậy tầm mắt, nhưng Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình nhưng không bị nghẹt ngại. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tia dị thường. Dầm một đảo to con bóng đen từ đầm lầy bên trong đập ra, mang theo đại đoàn bùn nhão, xông về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đã kịp chuẩn bị, giơ tay gọi ra khô lâu dũng sĩ. Cái sau một đầu đánh tới, trái lại đem trước mắt bóng đen đánh lui lại hết mấy bước. Đương nhiên khô lâu dũng sĩ cũng bị đánh lui ra cách xa mấy mét cự ly. Hai người sức mạnh giá trị chênh lệch không lớn. Bóng đen kia bị đụng phải cái lảo đảo phía sau lộ ra đội hình, là một đầu cả người cách bọc ở bùn nhão bên trong to lớn cá sấu. Bạch Hiểu Văn thuận lợi ném ra nhìn rõ. Này đầu cá sấu tên là tử trạch cự ngạc, là level 10 tinh anh sinh vật. Giả bộ, cắn xé cùng kết thúc kỹ năng, thực lực cũng không tính mạnh. Ngươi không nên đồng thủ. Bạch Hiểu Văn lại gọi ra ghi tép, kể cả bóng tối thích khách chờ các vong linh loài sinh vật triệu hồi. Ở đây loài âm khí quanh quẩn trong hoàn cảnh, phái vong linh sinh vật ra tay là sự chọn lựa tốt nhất. Bình thường cơ thể sống thể năng khôi phục quá chậm. Ở Bạch Hiểu Văn sự khống chế, sinh vật triệu hồi phối hợp hiểu ngầm đánh chết này đầu cá sấu lớn. Bất quá ngay cả sợi lông đều không rơi. Ghê tởm này dược vụ, nếu như ở đây cũng có thể thu gom tử linh ngụy trang là tốt rồi. Lý Thục Nghi nói, không cần phải gấp. Tuyệt vụ bản thân liền là bơ cấp độ khó của nhiệm vụ một bộ phận. Có như thế một tầng tuyệt vụ ở, thuyết minh chúng ta đem gặp phải chiến đấu độ khó sẽ thấp. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thả ra, bỗng nhiên nhíu lông mày nói, lại có đồ vật tới rồi. Số lượng còn giống như không ít. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái vận rủi vòng tay, mặt trên lại là một cái khuôn mặt tươi cười. Bạch Hiểu Văn trong đầu dấu chấm hỏi vẫn không có biến thành trước. Liền cùng theo tiếng chạy tới các sinh vật tao ngộ rồi. Một đám tôm hùm người. Cái kia thật to ngao kìm, dày nặng giáp xác, nhô ra con mắt. Quen thuộc phương pháp phối chế, quen thuộc mùi vị. các ngươi là ai dĩ nhiên xông vào này mảnh tử vực. Không muốn sống sao? Sao trước mặt nhất tôm hùm người. Tay phải ngao kìm so với tay trái lớn hơn một vòng. Là một người thủ lĩnh cấp sinh vật. Nó quơ ngao lớn. Quay về Bạch Hiểu Văn hò hét. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bằng không chỉ có một con đường chết a. Bạch Hiểu Văn vừa liếc nhìn vận rủi vòng tay khuôn mặt tươi cười đồ án, cuối cùng chậm gì gì móc ra một khối vảy. Không sai, chính là cái kia ký tên là gơ tổ chức thần bí, giao cho Bạch Hiểu Văn cũng để hắn thích đáng bảo quản vảy. Nhìn đến vảy trong nháy mắt, cái kia con tôm hùm người thủ lĩnh bỗng nhiên ngẩn ra. Ngươi, khối này vảy, ngươi là từ nơi nào lấy được? Ta không biết. Trên lân phiến mặt có văn tự viết rõ, ngươi có thể chính mình nhìn. Bạch Hiểu Văn đem vảy đưa cho đi qua. Không ngờ cái kia tôm hùm người thủ lĩnh dường như tránh né lạc sắc giống như tránh ra. Rất có loại luống cuống tay chân cảm giác. Không. Không cần nhìn. Nhân loại, các ngươi đi theo ta. Lý Thục Nghi hiếu kỳ nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Đuổi tới đi. Những này tôm hùm người hẳn là không có áp ý. Bạch Hiểu Văn khẽ thở ra một hơi, bước nhanh tùy tùng. Rất nhanh, hai người ở tôm hùm mọi người dẫn sắt đi tới đầm lầy bên trong một cái tôm hùm người thôn trang. Ở một đám tôm hùm người tò mò ven đường vây xem hạ. Đi thẳng đến rồi thôn trang tận đầu. Một tòa vỏ sò xây dựng phòng nhỏ phía trước. Tiến hóa chi nhãn 98 chương 966 đánh đầu người an ba te gõ gõ. Tôm hùm người thủ lĩnh gõ cửa gỗ. Một cái có chút thanh âm khàn khàn từ bên trong cửa vang lên. Là An Ba Te sao? Cái kia tên gọi An Ba Te tôm hùm người thủ lĩnh trả lời nói. Đúng. Tiên tri đại nhân. Ta mang đến một khách hàng. Trên tay của hắn có chủ mẫu cấp cho tín vật. Mời hắn vào. Nhà gỗ cửa ken két mở ra. Cái kia đám tôm hùm người ở hai bên đứng trang nghiêm. Bạch Hiểu Văn bước đi tiến nhập. Lý Thục Nghi nghĩ đi theo vào. Lại bị tôm hùm người An Ba Te cản lại. Xin lỗi nhân loại tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Lý Thục Nghi hỏi ý, ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không sao. Bạch Hiểu Văn bước vào nhà gỗ nhỏ bên trong. Dựa vào ánh sáng mờ tối, thấy được một cái vẻ già nua lụ khổ tử xác tôm hùm người. Phía ngoài tôm hùm người phần lớn là vô lại, tử xác nên đại diện cho lão niên. Xin chào, khách nhân tôn quý. Ta đã báo trước đến rồi ngài đến. Lão tôm hùm thanh âm của người vang lên. Ngươi báo trước ngươi là tiên tri sao? Bạch Hiểu Văn trên mặt cười hì hì. Không sai. Tiên tri có thể đem mình thấy trực tiếp nói cho người khác biết. Bạch Hiểu Văn hỏi ngược một câu. Lão tôm hùm người trầm mặt một giây đồng hồ mới chậm rãi nói. A, ta không phải nói rất chính xác. Ta không phải trực tiếp thấy tiên đoán hình tượng. Mà là thông qua bói toán. Biết được đoạn thời gian gần đây sẽ có người tới phỏng vấn. Bạch Hiểu Văn trong lòng bừng tỉnh. Vậy đại khái chính là thần côn làm bộ cao thâm khó dò một trong thủ đoạn. Nếu như mình không phải hành ra, hơn nửa cũng bị lão tôm hùm người lắc lư ở. Xem ra lão tôm hùm người cách gọi là báo trước. Cùng Bạch Hiểu Văn trực tiếp nhìn đến tương lai hình ảnh năng lực tiên đoán. Vẫn là có khác biệt rất lớn. Nhìn trước mắt tới là thể hiện ở độ chính xác trên. Các hạ nên xưng hô như thế nào? Khối này vảy tín vật đại biểu chủ mẫu. Lại là vị nào? Bạch Hiểu Văn đưa ra khối này vảy. Đồng thời hỏi. Ta gọi Lích. Còn chủ mẫu thân phận ở nàng không có nói rõ trước. Xin thứ cho ta không thể trực tiếp nói cho ngươi. Tôm hùm người tiên tri Lích nói. Được rồi. Như vậy ngươi có biết không? Các ngươi chủ mẫu liên hệ ta. Có mục đích gì là muốn giao dịch? Vẫn là những nội dung khác? Lích lắc đầu nói. Xin lỗi. Khách nhân tôn quý. Chủ mẫu đại nhân ý đồ, ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng, nếu ngài có phần này tín vật, liền mang ý nghĩa ta phải hướng về ngài cung cấp to lớn nhất cường độ trợ giúp. Cho dù là trả giá toàn bộ đầm lầy tôm hùm người bộ tộc cũng không thể cự tuyệt. Là như vậy sao? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Không có tiếp tục đi suy đoán chủ mẫu thân phận cùng mục đích của nàng. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn trong lòng đã có nhất định ý nghĩ. Lích tiên tri các hạ, ta đến trắng xám đầm lầy, là muốn tìm một chỗ phủ đầy bụi đã lâu di tích. Vì thế, ta cần bộ tộc của ngươi phái một ít tinh nhuệ chiến sĩ làm hướng đạo. Đồng thời nói cho ta biết, là một người nhân loại làm như thế nào ở trắng xám đầm lầy tự do hành động. Lích rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngày này hai cái yêu cầu đều có thể được thỏa mãn. Lập tức Lích trong tay một trượng gõ gõ mặt đất. An Ba Te trước tên kia có ngao lớn tôm hùm người thủ lĩnh theo tiếng mà vào. Lấy hai cái xương khô áo tơi đến. Lích tiên tri phân phó như thế. Rất nhanh, hai cái xương khô áo tơi bị dẫn tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn quan sát một chút. Xương khô áo tơi không xương là từng cây giống như mục nát xương khô bện thành. Cho tới bện tuyến. Nhưng là một loại bền bỉ màu đen song. Vật này thật giống cùng tử linh ngụy trang khá giống. Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng đánh giá một hồi. Một bên khác, Lích tiên tri đã mở miệng giới thiệu. Để ta hướng về ngài giới thiệu một chút. Này hai cái xương khô áo tơi là căn cứ các đời trước nhớ năm thu thập trong đầm lầy U Minh Thảo chết đối chi xương mện thành, có thể hữu hiệu chống đối đầm lầy bên trong dược vụ tập kích. Đương nhiên, theo tôm hùm người từng đời một ở đầm lầy bên trong phồn diễn sinh sống, chúng ta dần dần thói quen trong đầm lầy dược vụ hoàn cảnh. Này loại xương khô áo tơi cũng rất ít sử dụng. Bạch Hiểu Văn phủ thêm một cái xương khô áo tơi, lập tức đến rồi nhắc nhở. Ngươi sử dụng đặc thù đạo cụ tử linh ngụy trang, nên vật phẩm vô pháp mang ra hắc triều vị diện thế giới. Ngươi mặt trái trạng thái, âm khí lượn quanh hiệu quả biến mất. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, cảm giác chân chính sáp nhập vào này mảnh âm khí âm u vực vụ đầm lầy. Lích còn nói, khách nhân tôn quý, An Ba Te là chúng ta bộ tộc số một số hai dũng sĩ. Hơn nữa hắn gặp đầm lầy bên trong xuất hiện di tích viễn cổ. Để hắn vì ngài làm hướng đạo thích hợp nhất bất quá. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu đa tạ. Khách nhân không cần phải nói tạ ơn chứ. Ngài nắm giữ chủ mẫu đại nhân tín vật. Những thứ này đều là chúng ta phải làm. Lích An cần nói. Đón lấy mời hai vị ở bộ tộc bên trong nghỉ ngơi một chút. Tộc nhân sẽ đem dự trữ lương thực lấy ra, cung cấp hai vị quý khách hưởng dụng. Không cần, ta hiện tại liền đi. Bạch Hiểu Văn cử tuyệt tôm hùm người tiên tri chiêu đãi, mang theo hai cái tử linh ngụy trang cũng chính là xương khô áo tơi. Từ tôm hùm người dũng sĩ An Ba Te là dẫn đường, cùng Lý Thục Nghi lần thứ hai bước vào đầm lầy nơi sâu xa. An Ba Te, danh tự này rất quen thuộc a. Bạch Hiểu Văn thoáng vừa nghĩ liền muốn đi ra, cười hỏi, ngươi có phải hay không có cái tên gọi là đánh đầu người đi tuốt ở đàng trước An Ba Te? Nghi hoặc chuyển qua đầu, là ngài biết ta biệt hiệu. Bạch Hiểu Văn cười không nói, cái này ở tôm hùm người thủ lĩnh An Ba Te mắt bên trong càng tăng thêm mấy phần cao thâm khó dò. Trắng xám đầm lầy bên trong cảnh vật cũng không là đã hình thành thì không thay đổi. Bạch Hiểu Văn ở bước vào đầm lầy bắt đầu, liền thông qua lực lượng tinh thần quét hình, không ngừng đem địa hình chung quanh địa mạo cùng với xuất hiện quái vật quét vào hắn đầu óc, hình thành trò chơi bản đồ giống như ký ức hình tượng. Phía trước, An Ba Te nói lại nhảy nói, ta cũng là ngẫu nhiên thăm một lần di tích thời thượng cổ. Đó là ở ao đầm phía tây nhất. Tộc nhân luôn luôn đều sẽ không thâm nhập xa như vậy. Đương thời ta bị một đám xương cốt truy sát, hoảng hốt chạy bừa mới chạy đến nơi đó. Di tích là dạng gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Có chút tàn tạ, nhưng phi thường đồ sộ, An Ba Te nói. Ta chưa bao giờ từng thấy như thế tráng lệ kiến trúc. Nhất định chính là chúng thần trên đất hành cung. Ngươi đi vào không có? An Ba Te một mặt tiếc nuối. Ta đương thời do dự rất lâu, cuối cùng quyết định đi vào. Có thể tại hành tẩu thời gian mới phát hiện, làm sao đều không thể tiếp cận di tích. Có lẽ là thành lập di tích thần linh đối với ta ý chí không kiên định trừng phạt. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu. Bỗng nhiên, phía trước sương mù bên trong có mấy cách đi lại tập tính khô gầy cái bóng chậm gì gì nhích lại gần. cẩn thận, những này vùng đầm lầy bộ xương rất khó đối phó, không muốn cùng chúng nó dây dưa quá lâu. An Ba Te căng thẳng nhắc nhở nói. Tiến hóa chi nhãn 98 chương 967 ảnh trong gương mê cuộc Bạch Hiểu Văn từ lúc tử linh hồ thời điểm. Liền từng trải qua này loại chết đuối cương thi. Bất quá bây giờ vì cầu ổn thỏa. Hắn vẫn ném ra nhìn rõ kỹ năng. Chết đuối cương thi level 10 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 40. Nhanh nhẹn 25. Thể chất 36. Tinh thần 10 kỹ năng 1. Bất tường khí tức. Bị động. Chết đuối cương thi hô hấp mang đến vận rủi. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch đem theo thời gian chiến đấu kéo dài. Trồng chất không rõ hơi thở số tầng. Mỗi tầng không rõ khí tức đều sẽ dùng toàn bộ thuộc tính lâm thời giảm xuống một điểm. Nhiều nhất trồng chất 10 tầng tường khí tức số tầng sẽ ở thoát cách chiến đấu 10 giây sau tiêu tan. Kỹ năng 2 trì độn bị động chết chìm cương thi bị có thương hại hạ thấp 25%. Chết đuối cương thi cơ sở tốc độ công kích hạ thấp 25%. Quả nhiên, những này mới xuất hiện cá thể gọi giống vậy làm chết đuối cương thi. Cùng tử linh hồ cương thi quả thực giống như đúc. Trì độn kỹ năng để chết đuối cương thi tương đối da dày thịt béo chịu đánh. Không rõ khí tức kỹ năng nhưng là bất cứ lúc nào gian kéo dài. Uy lực càng ngày càng mạnh. 10 tầng phía sau. Kẻ địch toàn bộ thuộc tính ngã xuống 10 điểm. Liền mang ý nghĩa hạ thấp tổng cộng 40 điểm thuộc tính giá trị. Vẫn là rất kinh khủng. Hơn nữa. Nơi này chết đuối cương thi cũng đã là level 10 tiêu chuẩn mô bản sinh vật. So với tử linh hồ cương thi, thuộc tính hầu như tăng gấp đôi. Thực lực mạnh thêm. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi so với lúc trước đối diện chết đuối cương thi, thực lực tiến bộ càng to lớn hơn. Lý Thục Nghi trực tiếp lao ra, đối mặt chính là một cái vô địch chém. Xoạt xoạt xoạt liên tục 7 kiếm. Trước tiên đem tự thân bị động điệp tới. Chết đuối cương thi chiếu một cái mặt sẽ chết rồi 3 cái đổi thành có trí khôn sinh vật từ lâu chạy tứ tán. Nhưng những cương thi này cũng không biết hoảng sợ, vẫn cứ ở bản năng điều động, duỗi thẳng hai tay đánh về phía Lý Thục Nghi. Bốn phía sương mù bên trong, không ngừng có tập tính bóng đen xuất hiện, đó là bị hấp dẫn lại đây chết đuối cương thi. Trong nháy mắt. Ở đây đã hội tụ mấy chục con cương thi tạo thành một cái tiểu quái đám. Không rõ khí tức ở Lý Thục Nghi trên người trồng chất. Bất quá vậy thì thế nào đây, coi như toàn bộ thuộc tính ngã xuống 10 điểm. Lý Thục Nghi ở hai đại bị động đầy 5 thời gian. Vẫn cứ chiếm cứ áp đảo tính thuộc tính ưu thế huống chi. Lý Thục Nghi căn bản sẽ không cho bọn cương thi trồng chất không rõ hơi thở thời gian. Thân hình của nàng dường như xuyên hoa bướm đốm giống như ở cương thi đám bên trong qua lại. Mỗi một kiếm đâm ra. Nhất định xuyên qua xuyên một cái cương thi yết hầu hoạt đầu chỗ hiểm. Bạch Hiểu Văn là viễn trình. Thì càng thêm không sẽ phải chịu không rõ hơi thở ảnh hưởng. Hắn móc ra đe sơ ít le không điểm đức tên. Có huyết tinh thạch để nhất nhỏ máu bị động xúc phát. Trên căn bản là hai súng một cái. Tôm hùm người dũng sĩ An Ba Te nhìn trợn mắt hốc mồm. Mãi đến tận hai người gió cuốn mây tan giống như đêm này đám cương thi quét sạch sau. Mới phục hồi tinh thần lại. Khách nhân tôn quý. Ngày cùng ngày tùy tùng. Thực sự là quá cường đại. Lý Thục Nghi lộ ra nụ cười. Hiên liễu hiên khoác trên người tử linh ngụy trang. Có vật này ở. Cuối cùng cũng coi như có thể buông tay chân ra. An Ba Te, di tích có còn xa lắm không? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cũng nhanh. Nhìn phía trước An Ba Te cao giọng nói, hưng phấn vung lên lễ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nghe tiếng ngẩng đầu. Một đám chết đuối cương thi thi lạnh sau, xa xa sương mù bên trong, một tòa rộng lớn di tiến hiện tại ba người trước mắt. Di tích này cao lớn vô cùng, quả thực như là đứng vững ở đám mây bên trong thần điện. Lúc nào xuất hiện? Ta làm sao một chút cảm ứng đều không có? Bạch Hiểu Văn có chút kỳ quái. Lấy hắn lúc này tinh thần quét hình phạm vi. Tầm mắt bên trong nếu như xuất hiện lớn như vậy cung điện. Nên sớm đã bị tinh thần cảm giác được mới đúng. Thế nhưng. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm tinh thần cảm ứng kéo dài đi qua. Ở ánh mắt quét qua thần điện vị trí. nhưng là một mảnh trống rỗng, phảng phất thần điện ở một cái khác thứ nguyên. Tiếp tục tiến lên đi, Bạch Hiểu Văn nói. Liên lụy tới phủ đầy bụi thần miếu, có lẽ có một số bí ẩn ẩn náu thủ đoạn cũng khó nói. Ba người tiếp tục tiến lên. Ven đường gặp quái vật trên căn bản chính là tử trạch cự ngạc, chết đối gương thi. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy chỉ u linh. Bất quá vẫn không có xuất hiện thủ lĩnh cấp quái vật. Căn bản liền không phải Bạch Hiểu Văn hai người hợp lại định. Còn muốn đi bao xa? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Ba người đã đi rồi đường rất xa trình. Có thể lại nhìn thần miếu cự ly. Vẫn cứ không có bất kỳ rút ngắn. Thật giống như ở ba người đi tới thời điểm. Thần miếu cũng đang lùi lại giống như. An Ba Te lộ ra một chút sợ hãi. Đại nhân. E sợ di tích là cho là chúng ta không có tư cách tiến nhập. Nó cự tuyệt chúng ta không thể tiếp tục tiến lên. Làm trái chỉ ý của thần sẽ làm tức giận thần linh An Ba Te. Ngươi tin phụng vị nào thần linh? Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghiêng đi đầu, híp mắt cười nói. Cái này, mặc kệ tín ngưỡng vị nào thần linh đều nên đối với có thần minh tể cung kính a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi nói đối với An Ba Tè. Nếu tòa này di kế hoan nghênh chúng ta, vậy chúng ta liền đường cũ trở về tốt rồi. An Ba Tè hơi run run phía sau, mừng rỡ nói là đại nhân. Lý Thục Nhi đầy bụng ngờ vực theo sát ở phía sau, bất quá nàng vẫn chưa tỏ thái độ. Ba người một đường đường về. Đi rồi thời gian rất lâu sau, An Ba Te mở miệng nói. Đại nhân, ở đây đã sắp đến thôn của chúng ta. Đón lấy đi về phía nam đi, là có thể ly khai đầm lầy. Không tiếp tục hướng về phía đông đi thôi. Bạch Hiểu Văn nói. An Ba Te ngây người nói. Nhưng là đi về phía đông là thâm nhập đầm lầy a. Không cần nghi hoặc, đi về phía trước là được rồi. Bạch Hiểu Văn ngược lại là trước tiên mà đi. An Ba Te đuổi theo sát. Đi tới, Lý Thục Nghi bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn ra cái gì? Bạch Hiểu Văn cười hỏi. Ăn, nơi này vũng nước bên cạnh có ngang eo sâu cỏ dại. Bất kể là vũng nước lớn hình dạng, vẫn là cỏ dại vị trí tựa hồ đều gặp. Lý Thục Nghi nói. Tiếp tục đi về phía trước. Ai? Ở đây xuất hiện một chỗ cao địa thế gò đất. Cũng từng xuất hiện. Lý Thục Nghi kêu sợ hãi nói. Tựa hồ chính là ở chúng ta trước hướng về tây lúc đi. Từng xuất hiện đồng dạng địa hình, chỉ bất quá trình tự là ngược lại. Ăn, xem ra ngươi phát hiện vấn đề chỗ ở. Đón Lý Thục Nghi cùng An Ba Te ánh mắt, Bạch Hiểu Văn nói. Kỳ thực cái này ao đầm thực tế to nhỏ, so với nhìn qua thì nhỏ hơn nhiều. Ở đây tồn tại một cái ảnh trong gương mê cục. Lấy tôm hùm người thôn xóm là bên trong trục. Đầm lầy phía tây cùng phía đông chính là tấm gương nội ngoại hai mặt, vừa chúng ta vẫn hướng về tây đi, nhưng thật ra là quay về di tích ảnh trong gương ở đi tới. Tự nhiên là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nói như vậy, chân chính di tích liền ở phương hướng này. Tôm hùm người dũng sĩ An Ba Te nghi hoặc hỏi. Chính mình xem đi, chúng ta liền đến nhanh. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. An Ba Te hướng về phía trước, dõi mắt viễn vọng. Phù phù, hắn quỳ xuống. Phía trước, sương mù thấp thoáng bên trong, một tòa to lớn thần miếu di tích như ẩn như hiện, đồng ý với phía trước có thể thấy được không thể thành. Tòa thần miếu này có vẻ càng thêm chân thực. Cái kia loại không bình thường gì thứ nguyên sơ cách cảm giác, rốt cuộc biến mất rồi. Tiến hóa chi nhãn 98 chương 968 thượng cổ anh linh ta. Ta tại sao không vào được? An Ba Te nhìn di tích nơi cửa. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một mặt mộng bức. Này loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng di tích liền ở trước mặt, nhưng cũng có một tầng vô hình xa lạ đem An Ba Te cho cách trở ở ngoài, khiến cho hắn vô pháp tiến nhập. Nếu như mọi người cũng không vào được, vậy cũng rơi vào cái tâm lý cân bằng. Có thể Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tia không chút nào bị nghẹt ngại trực tiếp nhảy vào. An Ba Te có chút hoài nghi tôn sinh. Tốt rồi, An Ba Te tiên sinh, mấy ngươi trở về đi thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói. liên quan với ngươi không vào được nguyên bởi vì ta đại khái cũng có thể nghĩ đến một ít. Ăn chờ chúng ta trở về, sẽ lại đi bái phỏng tôm hùm người bộ lạc. Nhìn Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thân ảnh biến mất ở di tích bên trong, An Ba Te thất vọng mất mát. Ngơ ngác trong chốc lát, An Ba Te mới bước nhanh trở về bộ lạc. Đem một màn rượu dị này nguyên bản bản địa nói cho trưởng lão Lích phía sau, nhưng không có được cái gì tích cực đáp lại. Đối với An Ba Te nói lên liên quan với bộ lạc phái ra đội ngũ cộng đồng đi thăm dò di tích kiến nghị, Lích tiên tri nhắc nhở nói, không muốn đối với phạm vi năng lực ở ngoài sự tình quá đáng hiếu kỳ. An Ba Te tuy rằng bị tiên tri cự tuyệt, nhưng hắn cũng chưa chết tâm, mà là lén lút cùng một đám quen nhau tôm hùm người chiến sĩ thương nghị, lặng lẽ đi tới phía đông ao đầm di tích địa điểm, lặn lội đường xa phía sau. An Ba Te đại nhân, đều đi rồi xa như vậy, ngươi nói di tích đến cùng ở đó a? Một cái tôm hùm nhân sĩ binh nhìn chung quanh, ta cũng không biết. An Ba Te lo sợ nghi hoặc chung quanh chuyển loạn, kỳ quái, dựa theo chúng ta lên đường thời gian nên đã sớm tới mới đúng, nhưng vì cái gì vẫn không thấy ta chọn phương hướng cũng không sai a? Tôm hùm mọi người phân tán tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không có bất kỳ thu hoạch. Cuối cùng, An Ba Te chỉ có thể phẫn nộ khu vực người đường về. An Ba Te là không vào được. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, tòa này di tích nên có nào đó phương diện hạn chế, bất kể là ảo thuật vẫn là cấm chế. Kiến tạo người mục đích rất rõ ràng, cấm tiệt nhân loại ở ngoài sinh vật tiến nhập ở đây. Tại sao a? Lý Thục Nghi hỏi. Ta tìm đọc quá điển tịch, ở bất đồng điển tịch bên trong đều nhắc qua tòa thần miếu này, có gọi là thánh đường, có gọi là bầu trời, cách gọi không giống nhau. Ta so sánh nhận đồng là lãng quên chư vương chi bài hát một lá thư bên trong cho ra đại địa thần miếu danh xưng. Bạch Hiểu Văn nói, tòa thần miếu này bên trong nên cất giấu làm sao đánh bại A Ngô ta ra, thậm chí là chữa trị vùng đất manh mối. Này là năm đó bảo vệ giáo phái lưu lại di tích các tiên hiền vì để tránh cho để những gì tộc kia sinh vật nhận được bảo vệ giáo phái di sản, bố trí cấm chế là rất bình thường. Bạch Hiểu Văn đọc những nội dung này đều là hắn tìm đọc điển tịch đoạt được. Hơn nữa hiện tại Lý Thục Nghi đã tới đại địa thần miếu, vì lẽ đó hắn nói những này cũng không làm trái tiên tri bảo mật quy tắc. Hai người dọc theo một cái bình trượt phiến đá hành lang, một đường đi trước. Hai bên là điêu khắc tuyệt đẹp lang trụ, có đi về hoa viên, có đi về đình viện. Bất kể là hoa viên vẫn là sân, cũng đã tàn tạ không thể tả. Chỉ có thể từ đá cẩm thạch điêu khắc tinh tế hoa văn, tưởng tượng tòa thần miếu này đã từng rộng lớn tráng lệ. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn mắt sáng lên, dừng bước. Con mắt của hắn quét về cổ tay trái. Mặt không hề cảm xúc, cấp thứ ba đầu nguy hiểm trung đẳng nguy hiểm. Tinh thần quét hình cao đầu ngưng tụ, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thu về. Ở cùng Lý Thục Nghi cùng hưởng tầm nhìn hạ, xung quanh mấy đạo cái bóng nhàn nhạt hiển lộ ra. Cẩn thận! Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Lý Thục Nghi phản ứng cực nhanh, song kiếm ở tay bảo vệ Bạch Hiểu Văn sau lưng. Mà Bạch Hiểu Văn ở biết được đồng thời cũng thả ra đồ phu gánh tại phía trước áp trận. Tư liệu tặng lại mà tới. Thượng cổ cầm thuẫn người anh linh tinh anh level 10 chủng tộc. Vong linh loại hồn tộc thuộc tính. Sức mạnh 37. Nhanh nhẹn 55. Thể chất 39. Tinh thần 21. Kỹ năng 1. Lưu lại bản năng. Thượng cổ anh linh lưu lại khi còn sống thiên truy bách luyện kỹ xảo chiến đấu. Tương ứng chiến đấu sở trường ngầm thừa nhận là giống như là đẳng cấp. Kỹ năng 2. Mạnh mẽ hồn lực. Bị động. Thượng cổ anh linh hết thảy công kích đều đem mang vào căn cứ vào đẳng cấp tổn thương tinh thần coi là ma pháp thương tổn. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng, khiến cho thượng cổ anh linh ngắn ngủi bạo phát hồn năng. Tốc độ công kích. Thi pháp tốc độ. Tốc độ di động tăng cường 30%. Kỹ năng 3. Linh hồn sụt co. Bị động. Thượng cổ anh linh sau khi chết, linh hồn sẽ ngắn ngủi sụt co là một cách điểm. sau đó dẫn phát kịch liệt hồn năng nổ tung. Đối với cận chiến trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành căn cứ vào đẳng cấp tổn thương tinh thần coi là ma pháp thương tổn. Kỹ năng 4, hồn chi bài ca phúng điếu lơ, vơ, 2, tăng cường 200 điểm ngoài ngạch hơ, b. Bạch Hiểu Văn trước tiên quét đến chính là cái này thượng cổ cầm thuẫn người anh linh tư liệu. Đối phương cũng đúng là một cái cầm trong tay chùy khiên cái bóng. Cùng tên gọi tương xứng. Cùng cái này cầm thuẫn người anh linh đồng thời xuất hiện còn có ám sát người anh linh, người thi pháp anh linh các loại. Chúng nó kỹ năng đều đại khái giống nhau. Đánh giết mục tiêu phía sau lập tức thoát thân ly khai, không muốn ở tại chỗ dừng lại. Bạch Hiểu Văn đem tư liệu cùng hưởng phía sau. Cấp tốc chế định đối sách. Người đi quét sạch cái kia hai cái người thi pháp anh linh. Những thứ khác đều giao cho ta. Lý Thục Nghi đáp đáp một tiếng. Một kiếm chém ra. Một giây sau liền vọt đến mấy chục mét có hơn. Trong nháy mắt thoát khỏi cầm thuẫn người anh linh cách trở. Lấn đến gần cái kia hai tên người thi pháp anh linh. Thức tỉnh kỹ năng vô địch chém thật sự dùng quá tốt. Cầm thuẫn người anh linh cũng có lẽ là bởi vì lưu lại trí nhớ xuyên cớ. Lại có không thấp chiến đấu trí tuệ. Cấp tốc xoay người nghĩ phải bảo vệ người thi pháp anh linh. Bất quá, Bạch Hiểu Văn phất tay gọi ra khô lâu đao thuẫn thủ ngăn lại nó, đe sơ ít le liên tục phun ra ánh lửa. Lúc thì đỏ ánh sáng lấp lóe. Một tên thượng cổ ám sát người anh linh thẳng vọt lại đây. Hai thanh sắc nhọn truy thủ đâm về Bạch Hiểu Văn sau gáy. Bạch Hiểu Văn rõ ràng đã nghiêng về phía trước né tránh. Nhưng vẫn là bị truy thủ cán dài đập trúng. Lâm vào choáng váng ngắn ngủi trạng thái. Ám sát người anh linh level 10 chiến đấu sở trường quả nhiên có chỗ độc đáo. Đương nhiên, cái kia một đạo hồng ánh sáng cũng là then chốt. Ám sát người anh linh phóng ra mạnh mẽ hồn lực chủ động bạo phát kỹ năng. Sau đó, hai tên thượng cổ xạ thủ anh linh cũng đồng thời bạo phát mạnh mẽ hồn lực. Tốc độ công kích tăng lên dữ dội 30%. Mũi tên gào thét mà tới. Cũng may có đầy tầng hết sức chân thành chi tâm bị động. Bạch Hiểu Văn bị choáng váng thời gian quá ngắn. Ở mũi tên chưa gần người thời gian liền làm ra phản ứng. Để đổ phu ngang qua một bước thân thể chặn mũi tên. Bạch Hiểu Văn đổi lại đông lạnh ma trượng. Một phát băng xương liệt phiến bắn ra. Ở tại thượng cổ ám sát người anh linh trên người đánh ra ngoài ngạch ma pháp thương tổn. Ngay sau đó vong cốt yêu thuật sư một phát lôi đánh rớt xuống. Thượng cổ ám sát người anh linh bị dây, phiên trào hồn lực cấp tốc sụt co. Không tốt. Bạch Hiểu Văn có thể không có hứng thú lính giáo vong hồn tự bảo. Bên kia Lý Thục Nghi từ lâu phát động dẫn sắt. Đem Bạch Hiểu Văn kéo đến bên cạnh chính mình. Bất quá theo dự đoán nổ tung vẫn chưa phát sinh. Bạch Hiểu Văn nhìn hắc linh hồn thạch trên khiêu động con số. Nhất thời giật mình. Tiến hóa chi nhãn 98 chương 969 cửa đá tìm ra lời giải 30 điểm một cách tinh anh level 10 thượng cổ anh linh. Mang cho Bạch Hiểu Văn cao tới 30 điểm hắc linh hồn thạch trưởng thành độ cùng với linh hồn tinh hoa điểm số. Cùng đồng cấp thủ lĩnh giống như nhiều. Là bình thường tinh anh gấp 3 Bạch Hiểu Văn nhìn cách khác thượng cổ anh linh ánh mắt. Trong nháy mắt trở nên nóng bỏng rất nhiều. Nhưng mà không chỉ có như vậy. Di pha có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Chủ nhân, ngài là từ nơi nào bắt được những này không trọn vẹn linh hồn quả thực quá tuyệt vời ở đã từng bảo vệ giáo phái thần miếu. Những này anh linh khi còn sống hẳn là bảo vệ giáo phái chiến sĩ. Ở lãng quên chư vương chi bài hát bên trong. Nhắc tới kiến tạo tòa thần miếu này chính là in ra giáo phái. Kỳ thực liền đại biểu bảo vệ giáo phái. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn lại hỏi nói. Những này không trọn vẹn linh hồn. Có cái gì đặc thù giá trị sao? Di pha đây là rõ ràng. Chủ nhân. Di pha có chút hưng phấn nói. Những này anh linh cùng thông thường quái vật có bản chất khác biệt. Chúng nó đã không có hoàn chỉnh linh hồn ý thức. Chỉ để lại còn sót lại bản năng chiến đấu. Những này bản năng chiến đấu cũng đều là đi qua thiên truy bách luyện mới hình thành tinh hoa tài nghệ chiến đấu. Hơn nữa mấu chốt nhất là chúng nó có thể hào không hạn chế bị ngài sinh vật triệu hồi hấp thu lấy hào không hạn chế. Ngươi nói là đã hấp thu cái khác cường giả linh hồn sinh vật triệu hồi, cũng có thể lần thứ hai hấp thu những này thượng cổ anh linh linh hồn. Bạch Hiểu Văn xác nhận nói, nhất định phải hướng về ngài cải chính một chút. Kính yêu của ta chủ nhân. Di Pha gương mặt của trên hắc linh hồn thạch di chuyển hiện, lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Hắc linh hồn thạch hấp thu lại đây, cũng không là thượng cổ anh linh hoàn chỉnh linh hồn, chỉ là một đoạn kỹ xảo chiến đấu mà thôi. Những này kỹ xảo chiến đấu, mặc kệ hấp thu bao nhiêu lần, đều sẽ không đối với sinh vật triệu hồi sản sinh thực chất tính ảnh hưởng. Chỉ có thể khiến chúng nó tương quan chiến đấu sở trường đạt đến level 10. Dừng lại một chút, Di Pha có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc là, sinh vật triệu hồi nhóm muốn phát huy ra thực lực, không phải xem chúng nó tự thân chiến đấu sở trường, mà là nhìn chủ nhân ngài sở trường đẳng cấp. Chúng nó cùng ta bất đồng. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi bên trong, ngoại trừ Di Pha, Ki Tết hai cái nắm giữ tự chủ năng lực hoạt động ở ngoài, cái khác sinh vật triệu hồi đều cần Bạch Hiểu Văn tinh tế hóa điều khiển, mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Vì lẽ đó, cái khác sinh vật triệu hồi chiến đấu sở trường cao đến đâu, cũng chỉ là con số lớn nhỏ khác nhau, đối với chiến đấu không có thực tế ảnh hưởng. Cần Bạch Hiểu Văn dựa vào chính mình chiến đấu sở trường, điều khiển chúng nó tiến hành chiến đấu. Này không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, kiềm chế lại vui mừng trong lòng nói, ta có thể thông qua cùng hưởng sinh vật triệu hồi chiến đấu sở trường, tiến hành nhanh chóng học tập. Điểm này, ngươi nên đã sớm biết a, Di Pha. Di Pha bừng tỉnh tỉnh ngộ. Là chủ nhân luyện tập cán dài vũ khí sở trường thời điểm, chính là thông qua này loại cộng hưởng ký ức phương thức. Bất quá cứ như vậy, chủ nhân cần học có thể là thêm. Không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn thống kê một hồi trường bên trong thượng cổ anh linh chủng loại. Thượng cổ cầm thuẫn người anh linh đại diện cho level 10 tấm khiên nắm giữ sở trường. Thượng cổ ám sát người anh linh có level 10 lên cấp một tay kiếm thuật sở trường. Thượng cổ người thi pháp anh linh có level 10 minh tưởng sở trường. Thượng cổ xạ thủ anh linh có level 10 lên cấp xạ kích sở trường. Xa xa còn có mấy thượng cổ anh linh gia nhập chiến đấu. Trong đó không thiếu cầm trong tay đại kiếm hai tay thậm chí là búa tạ anh linh. Bạch Hiểu Văn nhìn ra được kêu là một cái tâm tình kích động. Đến đây đi. Càng nhiều càng tốt. Di Pha không có tham chiến, mà là lưu ở linh hồn thạch bên trong. Bận rộn tiến hành tàn hồn dung hợp công tác. Cần nói rõ chính là, linh hồn dung hợp cũng không phải tùy tùy tiện tiện an bài, muốn xem cụ thể tương tác. Cũng tỉ như khô lâu đao thuẫn thủ. Thích hợp nhất dung hợp là thượng cổ cầm thuẫn người anh linh. Mục tiêu là tăng lên cấp khí giới. Tấm khiên nắm giữ. Thế nhưng khô lâu đao thuẫn thủ bản thân tư chất giống như vậy. Cho ăn một hai cầm thuẫn người anh linh mảnh vỡ, tăng lên phạm vi cũng không lớn. Muốn trực tiếp giết vào level 10 vẫn là rất khó khăn. Di Pha tập trung đầu này một cái khô lâu đao thuẫn thủ, đi qua ba cái cầm thuẫn người anh linh mảnh vụn đầu này sau, để cho tấm khiên nắm giữ sở trường từ nguyên bản lên cấp level 5 lên tới lên cấp 6 cấp. So sánh với đó, bóng tối thích khách tư chất liền tốt hơn rất nhiều. Một cái thích giết người anh linh mảnh vỡ, liền khiến cho một tay kiếm thuật từ lên cấp level 5 lên tới lên cấp level 7. Khối thứ hai mảnh vỡ càng là khiến cho đột phá level 8. Vong cốt yêu thuật sư tốc độ tiến bộ cũng cùng bóng tối thích khách sai kém phảng phất. Cho tới khô lâu dũng sĩ liền kém rất nhiều. Đại khái là vẫn không có hấp thu xong chỉnh cường giả linh hồn tiến hành gì biến duyên cớ. Bạch Hiểu Văn đơn giản để Di Pha tạm thời không cho khô lâu dũng sĩ đầu này. Đem tương ứng anh linh mảnh vỡ bảo lưu lại đến. Đợi đến khô lâu dũng sĩ hấp thu cường giả linh hồn hoàn thành dị biến sau đó mới nói. Cho tới khô lâu dũng sĩ nên sử dụng cách nào linh hồn của cường giả. Bạch Hiểu Văn vốn là không nóng nảy, hắn hắc linh hồn thạch bên trong có một nhóm sử dụng đại kiếm hai tay trung cấp kỵ sĩ thủ lĩnh đây. Dự bị cường giả linh hồn là không thiếu. Nhưng cho tới bây giờ, Bạch Hiểu Văn tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. hắn nghĩ đợi thêm chờ. Nhìn xem có thể hay không làm một cái sử dụng đại kiếm hai tay đỉnh cấp cường giả chi hồn. Đánh chết mười mấy con thượng cổ anh linh, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như dọn xong này hành lang. Hành lang tận đầu là một phiến dày nặng cơ quan cửa đá, mặt trên khắc rõ rất nhiều hình thù kỳ quái đồ án. Ở cơ quan cửa đá bên, còn có một tòa một người cao bia đá. Mặt trên đồng dạng có khắc một ít đơn giản đường nét cùng chữ cái. Bạch Hiểu Văn quay về cửa đá cùng bia đá cân nhắc trong chốc lát. Đây là một loại tiếng lóng, dùng đồ hình thay thế chữ cái. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi nhìn trên bia đá mặt, đã dùng đồng liệt vị trí đối ứng quan hệ, viết rõ đồ hình cùng chữ cái từng cách đối ứng. Tỉ như hình tam giác đối ứng A, hai cái giao nhau thập tự tuyến đối ứng. Ta đến ký ức một hồi. Con mắt của hắn bên trong hồng ánh sáng hơi lấp lóe, đem nội dung trên tấm bia đá toàn bộ in vào đầu óc. Trên bia đá chữ cái cùng đồ án tổng cộng có 5 đối với, còn trên cửa đá mặt thì lại toàn bộ đều là khó có thể nhận ra quái lạ đồ án. Tổng cộng có 2 được. Mặt trên, phía dưới mỗi người có 4 cái đồ hình. Này 8 cái đồ hình là có ý gì, cùng trên bia đá tiếng lóng có quan hệ sao? Lý Thục Nghi hỏi dò. Bạch Hiểu Văn hít mắt xét lại một lần 8 cái đồ án. Bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Không. Này chỉ là đơn thuần một đạo đồ hình suy lý đề mà thôi. Thú vị à, nhìn đi bảo vệ giáo phái tiên hiền, rất yêu thích cái trò này. Lúc trước ở tiềm ảnh mê cung, mỗi bên cái lối rẽ trên chính là bất đồng suy lý vấn đề, gợi ý con đường chính xác. Đồ hình suy lý đề Lý Thục Nghi lập lại một lần. Đúng, mặt trên một nhóm 4 cái đồ hình, xem như là đề làm. Phía dưới một nhóm 4 cái đồ hình, nhưng là tuyển hạng. Chúng ta cần thông qua trên một nhóm đồ án quy luật tìm ra chính xác tuyển hạng, sau đó nhấn đồ án. Bạch Hiểu Văn khoa tay múa chân một cái. Ngươi có chú ý đến hay không? Phía dưới một nhóm 4 cái đồ án xung quanh đều có vết nứt. Đây chính là hoạt động cơ quan, chỉ bất quá bị rêu xanh cùng cho bụi che che, không dễ dàng nhìn ra mà thôi. Lý Thục Nghi mộng nhiên nhìn Bạch Hiểu Văn. Nhìn ta làm gì? Bạch Hiểu Văn mặc dù là ở nghiêm túc giải đề, nhưng cũng có thể cảm nhận được Lý Thục Nghi ánh mắt. Không có gì. Hiểu Văn, có muốn hay không nói một chút? Ngươi là thế nào từ không hề nhắc nhở tin tức 8 cái đồ hình bên trong? Nhìn ra đây là một đạo đồ hình suy lý đề, liền một chút nhắc nhở thuyết minh đều không có. Lý Thục Nghi hết sức khó hiểu, khô cằn 8 cái đồ án bên trong có thể nhìn ra một đạo đề mục. Ta vừa đã nói qua a. Bạch Hiểu Văn cười nói, phía dưới 4 cái đồ án xung quanh đều có kẽ nứt, đại biểu chúng nó đều là cơ quan nút bấm. Bởi vậy liên tưởng cũng không khó. Nếu như lại thêm một cái lý do, chính là phía trên 4 cái đồ án quá mức tận lực, ẩn chứa giống nhau quy luật. Cái gì quy luật? Chúng nó đều là tả hữu cân đối đồ hình. Bạch Hiểu Văn nói một cách đơn giản nói. Bởi vậy có thể nghĩ tới những thứ này đồ hình là chồng chất ảnh ấm sinh thành. Như vậy chúng ta có thể mang lần nữa quay lại. Che khuất trong đó một nửa. Là có thể nhìn ra tương đối rõ ràng. Cái thứ nhất đồ hình. Nhìn thấy được như là ba cái xếp thành một nhóm vòng tròn. Hiện tại thế nào ngươi cảm thấy là cái gì? Lý Thục Nghi chợt tỉnh ngộ. Đây là chữ cách là tinh à. Lý Thục Nghi nhìn về phía hàng thứ nhất thứ hai đồ hình. Nói. Như vậy cái này như là cổ hoa hạ chữ phồn thể cửa. Phải là. Đón lấy lần lượt là. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói không sai. Vì lẽ đó chúng ta tuyển hạng hẳn là này một cái. Bàn tay của hắn đè ở phía dưới một nhóm người thứ ba đồ án bên trong. Oanh thanh âm ùm vang lên. Trên cửa đá rêu xanh rồn dập bóc ra từng mảng. Cho bụi phi dương bên trong. Này phiến trầm trọng môn hộ lại chậm rãi chìm xuống dưới. Lộ ra đảo thứ hai hành lang. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi bước đi vào. Lần thứ hai giết chết một đám thượng cổ anh linh phía sau, hai người tao ngộ rồi thứ hai tòa cửa đá cùng bia đá. Cùng để một cánh cửa giống như, trên bia đá là đồ hình cùng chữ cái, trên cửa đá là bất đồng đồ án. Này loại tìm ra lời giải. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói chỉ có thể coi là sau khi chiến đấu nghỉ ngơi. để siêu cấp đại não hơi hơi nóng người. Tiến hóa chi nhãn 98 chương 970 lớn thuật tiên đoán tòa thứ 3 cửa đá trước. Lại một lần nữa duyệt đọc chữ viết trên tấm bia đá phía sau. Bạch Hiểu Văn nói. Ta hiểu được. Đoạn đường này tìm ra lời giải quá trình. Trên thực tế cũng là học tập cổ đại bảo vệ giáo phái tiếng lóng quá trình. Mỗi một tòa trên bia đá đều có một bộ phận tiếng lóng đối chiếu. Hiện nay tích lũy 3 tòa bia đá. Ta đối với cổ đại bảo vệ giáo phái tiếng lóng hệ thống đã có cơ bản hiểu rõ. Như vậy à, cái kia chúng ta có phải hay không nhanh phải đến điểm cuối? Lý Thục Nghi phản ứng rất nhanh nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Không sai. Mỗi một tòa bia đá giống như là một khối đồ lắp ráp. Cộng đồng tạo thành cổ đại bảo vệ giáo phái tiếng lóng hệ thống. Dựa theo ta tính toán, hoàn chỉnh đồ lắp ráp chỉ còn dư lại 1-2 tòa bia đá là có thể thành hình. Nói cách khác, chúng ta còn cần lại trải qua vừa đến 2 tòa cửa đá thử thách. Theo Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 tiết lộ đáp án, nhấn chính xác cơ quan, cửa đá lần thứ 2 động mở. Theo hai người bước vào mới hành lang, sau lưng cửa đá ken két bay lên, lần thứ 2 khép kín. Lý Thục Nghi quay đầu lại nhìn một chút tắt cửa đá. Thử đẩy một cái. Nhưng mà trên cửa đá có ma pháp văn lộ quang mang chớp thước. Càng là vẫn không nhúc nhích. Những này cửa đá không có cách nào lại mở ra a. Hẳn là. Phỏng chừng chỉ có chờ chúng ta giải khai thần miếu cuối cùng câu đố. Cũng chính là cuối cùng văn bia phía sau. Mới có thể từ nội bộ mở ra. Bạch Hiểu Văn nói. Cái kia phía trước mấy tòa bia đá. Ghi chép tiếng lóng cũng không có cách nào học tập. Lý Thục Nghi đôi mắt đẹp trợn tròn. Cuối cùng văn bia hẳn là muốn dùng đến những này tiếng lóng thể hệ chứ, vạn nhất đã quên làm sao bây giờ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đã quên liền giải khai không mở cuối cùng văn bia. Nhiệm vụ thất bại a. Được rồi, này đối với học cặn bã quá không hữu hảo. Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Cũng là ngươi thông minh như vậy đầu. Mới có thể đem dọc đường mấy tòa bia đá toàn bộ ký ức hạ xuống. Tia không chút nào sai lầm. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không. Đổi thành cách khác người thức tỉnh. Nếu như chú ý tới bia đá tiếng lóng. Cân nhắc đến tầm quan trọng. Nên dùng viết thủ đoạn đem văn bia ghi nhớ. So với ta cũng là hơi hơi phí chút công phu mà thôi. Thiết kế như vậy. Kỳ thực khảo nghiệm là xông vào người có hay không đầy đủ tỉ mỉ cẩn thận. Có hay không ưu tú tình báo thu gom năng lực. Đang khi nói chuyện. Hai người lại nghênh đón một sóng thượng cổ anh linh tập kích. Số lượng so với trước một lần càng nhiều. Có tới hơn 20 con mà ở những này thượng cổ anh linh tạo thành trận hình phía sau. Vẫn còn có một cái thân cao 3 mét to lớn anh linh. Này chỉ to lớn anh linh vẫn chưa nắm có bất kỳ vũ khí nào, thân thể cũng có vẻ hơi hư huyễn. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Thượng cổ tiên đoán người anh linh thủ lĩnh level 10 chủng tộc. Vong linh loại hồn tộc thuộc tính. Sức mạnh 21. Nhanh nhẹn 42. Thể chất 58. Tinh thần 90, kỹ năng 1. Lớn thuật tiên đoán. Thượng cổ tiên đoán người anh linh lấy tinh thần can thiệp hiện thực. Phóng ra tiên đoán phép thuật tiến hành công kích. Mỗi phóng ra một cái tiên đoán phép thuật đều đem giữ giảm tự thân hơi bê 1%-10%. Kỹ năng 2. Tháp hải đăng. Bị động. Thượng cổ tiên đoán người anh linh tồn tại bản thân liền là chỉ lộ ngọn đèn sáng. Xung quanh lớn trong phạm vi quân đội bản lực công kích 10%, tỷ lệ bảo kích 10%. Kỹ năng 3, linh hồn sụp co, hơi. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Linh hồn bài hát người lơ. Vâng. 3. Thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 50% tính sai. Cái tên này. Tốt mạnh a. Không giống như là giống như thủ lĩnh. Lý Thục Nghi cấp tốc quét qua một lần tư liệu sau nói. Để một cái kỹ năng đến tột cùng là có ý gì không biết. Bất quá dựa theo quy luật. Cái giá như thế này đắt đỏ kỹ năng. Uy lực đều không yếu. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Trực tiếp gọi ra rất nhiều sinh vật triệu hồi. Đây chính là bơ cấp nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng bốt. Toàn lực ứng phó đồ phu mở ra mục nát độc tố. ầm ầm đáp xuống một đám anh linh bên trong. Vung vẩy cự xà quyền trưởng điên cuồng đập. Khi tết, bóng tối thích khách thì lại là đồng thời bị không đặt ở thượng cổ tiên đoán người anh linh bên người. Bạch Hiểu Văn mục đích là trì trệ người thủ lãnh này hành động. Tận lực khiến nó vô pháp triển khai phép thuật. Cách này cũng là đối phó tinh thần sở trường hình thủ lĩnh nhất quán chiến thuật. Lý Thục Nghi cầm kiếm, một phát vô địch chém va vào anh linh quái đám. Bất quá! Thượng cổ tiên đoán người anh linh chỉ là xa xa chỉ Lý Thục Nghi. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Lý Thục Nghi liền bỗng nhiên cảm thấy bốn phía không khí không ngừng đè ép. Tốc độ di động sụt giá 5 phần 10 vô địch chém sau khi kết thúc. Đối diện đông đảo anh linh vây công. Nàng né tránh đứng lên phi thường khó khăn. Lý Thục Nghi trúng chiêu phía sau. Một cái phản phất là không khí rung động mà hình thành âm thanh mới chậm rãi vang lên. Chậm chạp. Bạch Hiểu Văn vội vàng chỉ huy. Khô lâu dũng sĩ quơ đại kiếm. Giống như một trận gió xoáy xông tới đi trước. Dọc đường thượng cổ anh linh dồn dập bị đánh bay khô lâu dũng sĩ cùng đổ phu một trước một sau. Cuối cùng là bảo vệ Lý Thục Nghi. Khi tết đeo cốt trào vũ khí. Hai trào bay cào. Bóng tối thích khách từ phía sau phát động ám sát. Không ngừng từng bước xâm chiếm thượng cổ tiên đoán người anh linh hơn. B. Nhưng hai người phát ra năng lực cũng không mạnh trong thời gian ngắn vô pháp tạo thành hữu hiệu sát thương. Lý Thục Nghi có hiểm hộ. Ở bị trọng độ giảm tốc độ dưới tình huống. Không nữa du đấu. Mà là đặt chân tại chỗ. Một kiếm như gió đâm ra. Điểm khoảnh khắc chút cận chiến loại hình anh linh. Dơ. Bê. Sơ. Đồng dạng siêu cao. Nhưng mà 10 giây đồng hồ phía sau. Thượng cổ tiên đoán người anh linh càng là lần thứ hai một chỉ Lý Thục Nghi. Từ không bên trong từng đạo sáng lên xiềng xích giao nhau hạ xuống. Đem Lý Thục Nghi tứ chi vững vàng ràng buộc không khí thanh âm chấn động lần thứ hai xuất hiện. Lần này vẫn là hai chữ. Gông xiềng cẩn thận. Ta nhận được nhắc nhở tin tức. Ta đại khái hiểu cái tên này lớn thuật tiên đoán rốt cuộc là thứ gì. Bạch Hiểu Văn vung lên ma trượng. Không ngừng phóng ra băng xương liệt phiến yểm hộ Lý Thục Nghi. Trầm giọng nói. Lớn thuật tiên đoán. Có thể coi như một cách để sử dụng người tâm tưởng sự thành kỹ năng. Chỉ cần tên kia thi pháp là có thể đem chính mình tưởng tượng cảnh tượng biến thành sự thật. Đây chính là tinh thần can thiệp hiện thực Lý Thục Nghi bị vững vàng trói buộc. Lần này xuất liên tục kiếm đều không làm được. Một tên thượng cổ cầm thuẫn người anh linh vừa vặn đánh tới. Đem khô lâu dũng sĩ đánh bay. Hai tên ám sát người anh linh tiến vào hướng mà vào. Truy thủ hàn mang đâm thẳng Lý Thục Nghi chỗ hiểm. Bạch Hiểu Văn hai tay hơi chống đỡ mở. Vô hình uy thế khuyết tán ra. Hết thảy kẻ địch trong nháy mắt đều rơi vào cương trực tuy rằng thượng cổ tiên đoán người anh linh làm thủ lĩnh. Rất nhanh thoát khỏi uy thế. Nhưng Bạch Hiểu Văn uy hiếp lơ. Vâng. Bảy hiệu quả lực lượng tinh thần trường. Vẫn cứ để những người khác anh linh vẫn nằm ở cương trực trạng thái vô pháp hành động. Lý Thục Nghi tránh được một kiếp. Thở hổn hển nói. Vậy người này chẳng phải là vô địch rồi. Nó nếu như trực tiếp nghĩ ta chết nên làm gì Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Không thể. Ăn ta nghiệm chứng trước một ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn bàn tay vuốt mở, một đạo chú phù hóa thành màu đỏ ánh sáng bắn vào Lý Thục Nghi trong cơ thể. Cuồng bạo chú phù phát huy tác dụng. Lý Thục Nghi lập tức tránh thoát ánh sáng ngưng tổ gông xiềng nàng lấy được tự do lần nữa sau tinh thần đại chấn. Lập tức mở ra dược thần vô song. Yêu hỏa chi vũ cùng đại quân chi nổ. Ở một cái cầm thuẫn người anh linh trên người phóng ra rút lấy máu tươi sau. Lấy trạng thái mạnh nhất xếp vào thượng cổ anh linh quái đám. Cuồng bạo chú phù kéo dài miễn khống cùng thêm thương tổn thời gian có hạn. Lý Thục Nghi một giây đồng hồ đều sẽ không lãng phí. Bạch Hiểu Văn không ngừng phóng ra băng xương liệt phiến. Trong miệng nói. Giống như ta nghĩ. Lớn thuật tiên đoán cũng là có ưu tiên cấp. Hơn nữa ưu tiên cấp tuyệt đối không cao hơn 7 điểm. Cho nên mới có thể bị cuồng bạo chú phù giải hết. Này một kỹ năng đã có ưu tiên cấp hạn chế. Tự nhiên cũng có những hạn chế khác. tâm tưởng sự thành cũng không có nghĩa là tuyệt đối thích làm gì thì làm, dừng một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp tục nói. Mấu chốt nhất là sử dụng đánh đổi. Ta vẫn ở lưu ý tính mạng của nó giá trị. Ở đệ nhất pháp thuật tiên đoán chậm chạp có hiệu lực thời điểm. Giữ giảm 1%. Nhưng thứ hai phát gông xiềng làm cứng rắn khống. Đầy đủ khấu trừ 5% cân nhắc đến tối cao 10% hơn. B. Hạn mức tối đa. Cái tên này là không thể tiên đoán thẳng chết pháp thuật. Lý Thục Nghi cuồng bảo thật là người cản thì giết người, chó chặn giết chó. Dường như gió cuốn mây tan giống như. Rất nhanh sẽ đem hết thảy cấp tinh anh thượng cổ anh linh quét đi sạch sành xanh. Đổi thành cách khác người thức tỉnh còn muốn lo lắng anh linh sau khi chết tự bảo. Nhưng Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch nhưng để những này anh linh không duyên cớ mất đi tự bảo năng lực. Cái sau liền một chút lực uy hiếp cũng không có. Đằng đằng sát khí Lý Thục Nghi rất nhanh sẽ xuất lính sinh vật triệu hồi nhóm bắt đầu rồi vây đánh bốt. Cái này năng lực cận chiến hầu như là số không bốt. Bị gần người phía sau nhất định chính là đợi làm thịt cừu con. 10 giây một phát lớn thuật tiên đoán thì có ít lời gì bất quá. Bạch Hiểu Văn vẫn là để ý. Không có đem nổ trảo cử đi đi. Ở bốt hơn. B. Hạ thấp một nửa phía sau. Rốt cuộc lần thứ hai phát uy. Hai cái hư huyễn cánh tay dương lên, Bạch Hiểu Văn đầu ấp một trận đâm nhói. Phảng phất có căn kim thép đâm vào. Một trận choáng váng. Cái khác sinh vật triệu hồi cũng đều là buồn rầu giống. Díp gào liên thanh, phảng phất thừa nhận rồi rất lớn thống khổ. Thượng cổ tiên đoán người anh linh, không bị dò xét ra kỹ năng phát động. Bão táp tinh thần tiến hóa chi nhãn 98 chương 971 giải thích văn bia bão táp tinh thần. Thượng cổ tiên đoán người anh linh phát tiết tự thân khổng lồ sức mạnh tinh thần. Đối với xung quanh phạm vi lớn bán kính. 500 mét bên trong kẻ địch tạo thành trọng độ tổn thương tinh thần coi là ma pháp thương tổn. Cũng khiến cho tiến nhập tối cao 5 giây trạng thái hôn mê. Mục tiêu lực lượng tinh thần càng cao, trạng thái hôn mê thời gian kéo dài càng ngắn. Thả ra bão táp tinh thần phía sau. Thượng cổ tiên đoán người anh linh lập tức quay về Lý Thục Nghi lần thứ hai một chỉ. Phóng ra lớn thuật tiên đoán. Lần này. Là một phát thương tổn tính kỹ năng phá hoại thả ra này một kỹ năng đồng thời. Thượng cổ tiên đoán người anh linh hơn. B. Bỗng nhiên giảm xuống 10% một bó hủy diệt chết ánh sáng. Từ hư ảo đầu ngón tay bắn ra. Cần nói rõ chính là. Lúc này Lý Thục Nghi trên người cuồng bảo chú phù thời gian đã qua đi. Nàng đang đứng ở dài đến 5 giây trạng thái hôn mê đối diện này một bó chết ánh sáng. Lý Thục Nghi lập tức sử dụng giải khai khống đạo cụ. Thành thuộc thanh liên tử. Sau đó dứt khoát mở ra yêu dược chi diện ban cho nguyện lực tấm chắn. Một tầng màu vàng nhạt nhỏ vụn tia sáng tấm chắn bao phủ ở trên người nàng. Dầm tấm chắn hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ấm tiêu tan hết sạch. Mà cái kia một bó phá hoại chết ánh sáng, dư thế không suy, vẫn cứ trúng đích Lý Thục Nghi. Kỳ thực. Nếu như Lý Thục Nghi vô địch chém nắm giữ thuần nữa quen một ít, là có thể lẩn tránh rơi này một đơn thể pháp thuật. Chỉ bất quá nàng hiện nay nhưng nằm ở mới học giai đoạn. Mới vừa giải khai khống cũng hao tốn một chút phản ứng thời gian. Cho nên tới không kịp né tránh. Chỉ có thể mở khiên. Rên lên một tiếng, Lý Thục Nghi bị đánh lui hai bước, hơi bê đột nhiên hạ thấp đến 50% trở xuống. Bất quá. Nàng nhưng là không lùi mà tiến tới, hướng về thượng cổ tiên đoán người anh linh nhanh xông mà tới. Một cái tinh thần sở trường hình thủ lĩnh. Kỹ năng đều nằm ở làm lạnh thời gian. Tự nhiên là suy yếu nhất trạng thái mà Lý Thục Nghi như vậy dựa vào bình A phát ra nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Mặc dù là tàn máu trạng thái. Chỉ cần thuộc tính không suy yếu. Vẫn có thể đánh ra cao ngạc kéo dài phát ra. Bạch Hiểu Văn tinh thần cùng thượng cổ tiên đoán người anh linh tương đương đến gần. Hơn nữa hết sức chân thành chi tâm khống chế thời gian xúc giảm 15%. Vì lẽ đó chỉ hôn mê không tới một giây liền tỉnh lại. Hắn lập tức kích phát huyết nộ. Mở ra đông lạnh ma trưởng kỹ năng đa trọng liệt phiến. Liên đới chứa đựng năm đảo sông băng gai nhọn đồng thời bắn nhanh ra. Thượng cổ tiên đoán người anh linh. Tử vong linh hồn sụp co bị động tự bảo kỹ năng. Tương tự không thể phát động. Hết thảy còn sót lại hồn lực đều bị hút đi. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch trưởng thành số ghi chữ một trận nhảy lên. Này một cách level 10 thủ lĩnh. Cho hắn dòng giã 200 điểm trưởng thành độ cùng linh hồn tinh hoa thực sự là được mùa lớn a. Bạch Hiểu Văn nhìn đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện hắc linh hồn thạch đơn giản là mở cờ trong bụng. Lần này tiến nhập phủ đầy bụi thần miếu. Đánh chết hơn 60 con thượng cổ anh linh. Mỗi chỉ anh linh cung cấp 30 điểm trưởng thành độ. Lui kế đứng lên chính là hơn 1,800 điểm trưởng thành độ hơn nữa trước xa hạt người xào huyệt. Xà nhân nhiễu sóng thân thể các loại tích lũy. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch trưởng thành độ. Hiện nay đã đạt đến cấp 6 5390 xuyệt chéo 5000. Linh hồn tinh hoa tích góp đến rồi 4320 điểm chú một rốt cuộc có thể thăng level 7. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có thăng cấp. Ở tại thượng cổ tiên đoán người anh linh chết rồi. Sau lưng nó vách đá. Cũng xuất hiện một trận chấn động nhẹ nhẹ. Cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Trên vách đá xuất hiện tảng lớn mảng lớn di chuyển điêu, đường nét ngắn gọn mạnh mẽ, độ cong ưu mỹ. Những này trên phù điêu có người có thú, còn có xà nhân. Đương nhiên, dễ thấy nhất chính là một cái thân thể che kín bầu trời có 9 cái đầu quái vật to lớn. Những này di chuyển điêu hẳn là ghi chép cổ đại bảo vệ giáo phái cùng xà nhân đấu tranh tiêu diệt A-mô-ta ra chuyện tích. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Bất quá tầm mắt của hắn cũng không có lâu dài dừng lại ở trên phù điêu, mà là ngưng trú ở vách đá di chuyển điêu trước. Ở vách đá trước có 3 tòa cao lớn bia đá. Mặt trên có khắc rầm rạp chẳng chịt quái lạ đồ án. Có hình tam giác, thập tự tuyến, hình vuông. Đây chính là ta muốn giải thích văn bia. Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói. Mặt đất cảm giác chấn động càng ngày càng rõ ràng. Ở đây nên sẽ không cần sụp xuống rơi chứ. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Hẳn là. Vì lẽ đó nhiệm vụ bước cuối cùng. Muốn đuổi ở đất chấn động trước. Giải thích ra những này văn bia hàm nghĩa. Sau đó trốn ly Trần Phong thần miếu. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đi tới để nhất tòa trước tấm bia đá. Đối với trong vòng một ngày là có thể nắm giữ một môn ngoại ngữ Bạch Hiểu Văn tới nói. Bảo vệ giáo phái tiếng lóng hệ thống vẫn là quá đơn giản. Chỉ phải nhớ kỹ phía trước 3 tòa cửa đá phía trước đối ứng tiếng lóng. Là có thể đem trước mắt văn bia dịch thành chữ cách Latin. Sau đó tạo thành từ ngữ. Chỉ chốc lát sau Bạch Hiểu Văn đi tới thứ 2 tòa trước tấm bia đá. Lúc này động đất điểm báo càng ngày càng rõ ràng. Không trên đỉnh bắt đầu rơi xuống một ít bụi trần đất cát. Lý Thục Nghi hơi sốt sắng, bất quá nàng vẫn là nhìn xuống, không có lên tiếng quấy rối Bạch Hiểu Văn. Ngược lại là Bạch Hiểu Văn chú ý tới thần sắc của nàng. Lại đi đến tòa thứ 3 trước tấm bia đá. Cười nói. Yên tâm đi. Cự ly địa chấn phát sinh. Hẳn còn có thời gian rất lâu. Chí ít 1-2 giờ đi. Lý Thục Nghi mộng nhiên. Vì sao đây là một bơ cấp nhiệm vụ chính tuyến? Bạch Hiểu Văn cười nói. Giống như người thức tỉnh trải qua khổ cực đi tới nơi này. Linh giới quy tắc thế nào cũng phải cho bọn họ lưu lại nhất định giải thích văn bia thời gian. Đối với chính người thường mà nói sẽ không thấp hơn 2 giờ. Bằng không nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Cái kia chút giải thích tốc độ nhanh người có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Nói tới chỗ này. Bạch Hiểu Văn chỉ chính mình. Luận giải thích tốc độ. Ta cảm thấy được hẳn là không người nhanh hơn ta. Kỳ thực này loại địa chấn dấu hiệu cũng là ngoại bộ kích thích một loại. Ở đây loại căng thẳng trong hoàn cảnh. Có chút người sẽ bùng nổ ra mạnh hơn tiềm năng. Có người nhưng sẽ thất kinh trình độ giảm nhiều. Bất kể là đối với linh giới quy tắc. Còn là đối với bảo vệ giáo phái tiên hiền mà nói. Trước một loại người đều giá trị đáng sợ hơn. Ta hiểu được, Lý Thục Nghi hít sâu một hơi, ta không sốt sắng. Không tới nửa giờ. Bạch Hiểu Văn liền hoàn thành giải thích văn bia công tác. Linh giới quy tắc nhắc nhở truyền đến. Nhiệm vụ chính tuyến. Phủ đầy bụi thần miếu đã hoàn thành. Cũng tự động để chỉnh. kế tiếp 12 ngày. Hơi, Bạch Hiểu Văn nhìn nhiều hơn tự do thăm dò thời gian thở phào nhẹ nhõm. Tính cả phía trước tiết kiệm được tự do thăm dò thời gian, hiện nay hắn còn có thể hắc triều vị diện dừng lại tiếp cận 20 ngày. Hiểu Văn, chúng ta mau mau nghĩ biện pháp ly khai đi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nói. Đừng nóng vội. Vừa ở tòa thứ ba văn bia cuối cùng, ta còn chiếm được một ít có giá trị tin tức. Tòa thần miếu này bên trong chôn giấu thứ tốt. Hắn bước nhanh đi về phía vách đá, ở trong một cái góc lục lọi một trận tìm được một khối lộ ra đá tròn. Bạch Hiểu Văn đem khối này đá tròn quẹo trái hai vòng, sau đó quẹo phải ba vòng nửa. Âm âm âm. Lảo đảo không trên đỉnh. Bỗng nhiên sáng lên từng đạo ma pháp hoa văn. Ánh sáng tụ tập thành một cái nhũ lồng ánh sáng màu trắng. Sau đó, không đỉnh cùng mặt đất rung động ngừng lại. Đây là gia cố phù văn, Bạch Hiểu Văn giải thích nói, thông qua cơ quan mở ra có thể trì hoãn thần miếu sụp xuống. Mau tới, thời gian của chúng ta có hạn. Theo Bạch Hiểu Văn chuyển động máy móc, chính đối diện vách đá di chuyển điêu từ bên trong thẳng tắp đất rung mở. Một cây sâu thẳm mật thất xuất hiện ở trước mặt. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng đi vào mật thất. Mật thất bên trong chỉ có một vị thạch điêu bày trước công nguyên nổi danh điêu khắc suy nghĩ người tạo hình. Cùng suy nghĩ người bất đồng duy nhất điểm ở chỗ, vị này tượng đá đầu mang một con màu vàng đen mú miệng. Kỳ dị là mú miệng trên không có bất kỳ tro bụi. Phảng phất vô tận năm tháng cũng chưa từng cho nó lưu lại một chút dấu vết. Đang suy tư người tượng đá sau lưng có một cái trụ đá, mặt trên có một viên lập lòe bạch quang hình tròn bảo châu. Truyền tống bảo châu. Đối với hắc triều vị diện truyền tống trang bị, Bạch Hiểu Văn cũng coi như là kiến thức rộng. Ban đầu ở tiềm ảnh mê cung mật thất bên trong thì có một cái truyền tống bảo châu, liên tiếp một cái không biết địa vực. Lý Thục Nghi phản ứng rất nhanh, đây cũng là chuẩn bị cho chúng ta đào mạng thủ đoạn đi. Kỳ thực cũng không tính. Bất quá, chúng ta trước tiên lấy xanh kim quan miệng, sờ nữa truyền tống bảo châu. Giải thích quá văn bia, Bạch Hiểu Văn đã hiểu rõ bảo vệ giáo phái rất nhiều bí mật. Hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay mò về mú miệng.